Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 41 của bộ truyện Hồn Tình Hiện Đại. Vào ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Vẻ mặt của Mạc Xuân Vĩ ôn hòa, không từ chối thẳng thừng, cũng không đồng ý. Thật ra, ông ta cũng có nỗi khổ riêng. Con trai đã nhiều năm không về nhà. Là một người ba, ông ấy không muốn nhắc đến chuyện này khi con trai vừa trở về. Phải làm dịu quan hệ cha con, dù sao cũng là người một nhà với nhau. Thành Hưng, Mạc Xuân Vĩ mỉm cười tốt bụng giải thích. Không phải tôi không cho bọn chúng tìm hiểu nhau, mà là chuyện tình cảm tôi không làm chủ được. Đặc biệt trong thời đại tự do yêu đương, tự do kết hôn này. Chẳng phải trước kia đã thống nhất rồi sao? Còn đính hôn ngay từ trong bụng mẹ cơ mà. Gọi nhau một tiếng thông dạ suốt 20 mấy năm rồi. Mộ Thành Hưng đã nhíu mày. Sao đến giờ, bọn nhỏ lớn lên thì lại nói là không làm chủ được. Mạc Xuân Vĩ uống trà, bỗng chốc không biết phải nói thế nào. Ý của đối phương là không bỏ cuộc đây mà. Thành Hưng à, tôi không muốn ép Tử Văn nữa. Nó vui vẻ là được. Đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Thế thì trùng hợp quá. Mộ Thành Hưng cũng cười nói. Trúc Quyền vui vẻ cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Mà chỉ khi nó gả cho Tử Văn thì nó mới vui vẻ được. Mạc Xuân Vĩ không nói gì nữa. Trong lòng Mộ Thành Hưng nắm chắc, xem ra điểm đột phá vẫn ở chỗ ông cụ. Ông ta uống trà, nhìn hợp đồng trên bàn, rồi cười nói sang chuyện khác. Thôi, Xuân Vĩ, chuyện hôn sự gác sang một bên trước đã. Còn chuyện làm ăn không để trễ nải. Dự án này rất có tiềm năng, hợp tác sẽ cùng thắng lợi. Có thời gian, ông cứ xem thử. Ông ta nói xong liền cười đứng lên. Tôi đi trước, xem có gì cần giúp đỡ không. Chắc Tử Văn cũng sắp về rồi, ông nghỉ ngơi một lúc đi. Mạc Xuân Vĩ nhìn theo bóng lưng đối phương, trong lòng thầm nghĩ. Đảo cách thành chủ xong, bảo chủ nhà nghỉ ngơi, còn khách thì đi phụ giúp. Ông ấy cười cười nhưng vẫn không xem hợp đồng trên bàn. Chỉ khoan thai uống trà, nhìn đồng hồ, rồi đón con trai cũng sắp về. Có thể nói đây là chuyện lớn khó giải quyết, dù sao hai nhà Mộ Mặc cũng đã thân thiết rất lâu. Lúc này, trên một chiếc xe Việt giả màu đen, Hàn Thiên Di ngồi ghế sau choáng váng mặt mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến đâu rồi? Cô ấy nhớ nhà ông ngoại không xa đến vậy. Đi đâu vậy ba? Cô ấy nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ, lập tức tỉnh táo. Ba lạc đường rồi sao? Sau đó ngước lên nhìn ba mình đang lái xe. Lúc này mẹ cô ấy ở bên cạnh lại cười trả lời. Năm nay sinh nhật ông ngoại con, không ăn sinh nhật ở nhà. Dạ, ăn sinh nhật ở nhà người khác được sao? Cô gái lại ngơ ngác. Đại thọ 80, có rất nhiều người sẽ đến mừng thọ đấy. Đúng vậy, đến nhà người khác mừng thọ cho ông. Mẹ Hàn nói. Hàn Thiên Di nhanh chóng tiêu hóa sự thật này, lại hỏi. Vậy định đi đâu? Đã lái xe một tiếng rồi, mà vì sao phải đến nhà người khác? Chúng ta có quen họ không mà? Đến nhà một chiến hữu của ông con. Mẹ Hàn kéo tay con gái, kể lại. Lúc ông nội con còn trẻ, đã lập công cho nhà nước, mang súng lên chiến trường đánh địch, vào sinh ra tử với chiến hữu kia. Hai người giúp đỡ nhau rất nhiều, kề vai chiến đấu rất nhiều năm, lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sau khi chiến tranh thắng lợi, hứa rằng nếu sống đến 80 tuổi, sẽ cùng tổ chức tiệc mừng thọ. Thiên Di lường thiện nghe xong câu chuyện, đôi mắt rưng rưng, sao mình có thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng như vậy được? Con nghĩ, hôm nay ông ngoại sẽ khóc đấy, đất nước đã hòa bình như ông mong muốn. Lúc này, Hàn Mạnh Hải đang lái xe lại nói, ông ngoại còn đa sầu đa cảm kiểu như trẻ con ấy, nhắc đến chuyện cũ. Nó không chừng sẽ rừng rừng nước mắt cho xem. Chiến hữu của ông ngoại có khỏe không? Ba mẹ đã từng gặp chứ? Hàn Thiên Di hỏi. Chưa từng gặp, hôm nay cũng là lần đầu tiên, cho nên mới phải kéo con theo. Còn xa không ạ? Hàn Thiên Di lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như ra khỏi thành phố rồi thì phải. Sắp đến rồi, thành phố Vĩnh Kim. Hàn Mạnh Hải lái con nhanh. Phong cảnh ven đường có gặp lắm đấy. Còn ngắm cho thỏa thích đi. Thành phố Vĩnh Kim. Hàn Thiên Di lập tức ngậm miệng. ngã ra ghế, không kìm được mà nhớ đến ông nội của Mạc Tử Văn. Cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi, dù sao cũng đã hứa với Mạc Tử Văn, vậy mà sáng sớm tình mờ đã bị ba chặn đường bắt đi. Chiếc máy bay màu trắng chạy vào cổng biệt thự đầy khí thế của nhà họ Mạc, con đường nhựa thật dài dẫn đến bãi đậu xe lộ thiên trước biệt thự. Sân nhà rộng rãi, trang trí các đồi họa và cây cảnh cao quý, có mấy chiếc ô tô đậu cách đó không xa. Nhìn thoáng qua có thể thấy người giúp việc bận rộn trong sân. Hội trường tiệc tối đã bố trí xong, bầu không khí của buổi tiệc mừng thọ rất long trọng. Trong căn phòng khép hờ cửa, Mộ Thành Hưng quay đến trò chuyện với ông cụ Mặt. Mộ Chúc Quyền và Tử Văn lớn lên bên nhau, hai đứa thân thiết tới mức không thể thân thiết hơn được nữa. Nên việc kết hôn có thể lược bỏ qua phần làm quen. Mộ Thành Hưng cười tươi rói, cố ý kéo sang chủ đề này. Tuy rằng ông nội đã 80 tuổi, nhưng không những khỏe mạnh mà còn rất minh mẫn. Một ngày không gặp như cách ba thu, đã nhiều năm Tử Văn không về, sao có thể nói là không thân thiết hơn được. Tôi thấy là không thể xa cách hơn thì đúng hơn chứ. Ông nội vừa cười vừa nói, nhưng lại không đắc tội với người ta. Ôi ông ơi, không thể nói như vậy được. Mộ Thành Hưng vẫn cố gắng. Hai nhà chúng ta hiểu rõ gốc rễ của nhau. Nếu hai đứa nhỏ kết hôn, chẳng phải thân càng thêm thân sao? Nghe nói Tử Văn đã có bạn gái. Ông nội uống một ngụm trà rồi hỏi, cậu nghe tin đấy chưa? Lúc Mộ Thành Hưng nghe thấy, lúc Mộ Thành Hưng đang thấy vô cùng xấu hổ, thì chiếc máy bay màu trắng dừng lại trong sân. Cửa xe mở ra, Mạc Tử Văn bước xuống, dáng người cao ráo đập vào mắt của Mộ Thành Hưng. Chỉ có một mình Mạc Tử Văn trở về. Vậy là Mộ Thành Hưng càng khẳng định suy đoán trong lòng. Ông ta cười nhắc nhở ông cụ. Ông cụ Mạc à, Tử Văn đã trở về. Ông cụ nhìn ra cửa, bóng người đã lâu không gặp đi về phía này. Mộ Thành Hưng đang vạch trần. Thằng bé làm gì có bạn gái? Nếu có, hôm nay đã dẫn về. Dù sao đã lên báo cả rồi, còn sợ người trong nhà không biết chắc. Ông cụ cũng thấy kỳ lạ, không dẫn về. Ông còn tưởng cháu mình sao dẫn về cơ chứ. Mộ Thành Hưng nhìn vẻ mặt của ông cụ, khẳng định chắc nịch. Chắc chắn Tử Văn chưa có bạn gái. Trúc Quyền quá sốt ruột nên thằng bé quý trọc giận con bé. Không có bạn gái cũng rất tốt. Ông cụ lại mỉm cười. Vậy hôn sự, hôn sự nói sao đi? Ông cụ quay sang nghiêm túc nói với ông ta. Hôm nay là tiệc mừng thọ. Thôi được rồi, tôi phải đi xem chiến hũ đã phối đồ xong chưa. Xin lỗi, không tiếp cậu được nha. Nói xong, không đợi cháu trai cưng, ông đã chống quậy trượng đầu rồng, cười vui vẻ đi vào trong, giống như có chuyện vui muốn bàn với chiến hũ. Trong sân, Mộ Chúc Quyền đeo giày cao gót, sách vái chạy đến trước mặt của Mạc Tử Văn, vừa thở hổn hển vừa mừng rỡ nói. Tử Văn, cuối cùng anh cũng trở về rồi, em đợi anh suốt 3 tiếng rồi đấy. Mặt Xuân Nghiền đang chạy ra chợt khựng lại, sốt ruột nhìn cảnh tượng này, quay chậm một bước, thế là quay trợn mắt đổi hướng đi vào biệt thự. Mộ Chúc Quyền vừa nói xong liền tròn luồng tài của Mạc Tử Văn, không giữ kẻ chút nào. Sau đó bị Mạc Tử Văn đẩy ra. Đừng làm vậy, tôi có bạn gái rồi. Giọng anh vô cùng xa cách, sau đấy đi vào biệt thự. Mộ Chúc Quyền có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình. Vì không muốn mất mặt, cô ta vẫn mỉm cười đi theo Mạc Tử Văn, vừa đi vừa đảo mắt, lại mỉm cười hỏi. Lần này anh sẽ ở lại trong bao lâu? Ở lại một thời gian luôn sao? Đến cả mấy câu xã giao lịch sự, Mạc Tử Văn cũng lười trả lời, cứ thế bước đi nhanh hơn đi vào trong. Chào cậu chủ. Vừa mở cửa, người giúp việc gặp anh cũng khá phấn khởi, vui vẻ hệt như con trai mình trở về nhà. Mạc Tử Văn ôn hòa cười với mọi người. Tử Văn. Mộ Thành Hưng ngồi trên sofa đứng dậy, bưng tách trà đi tới. Lái xe lâu như vậy, chắc cháu mệt lắm có đúng không? Nghỉ ngơi trước đi. Nào, uống tách trà để giải khát nào. Cảm ơn chú. Mạc Tử Văn điềm tĩnh nhận tách trà, uống một ngụm, sau đấy đưa cho người giúp việc ở bên cạnh. Ba mẹ anh không có nơi đây, Mộ Thành Hưng thì bày ra dáng vẻ của cha vợ, ân cần hỏi hàng anh như trưởng bối, hỏi con cháu trong nhà mình. Cháu lái xe từ thành phố Ninh Hải về mất mấy tiếng. hôm nay cháu ở lại nhà luôn chứ nhỉ? Có xin nghỉ được nhiều ngày không? Cháu về đây này, ba mẹ và ông nội vui lắm đấy, có biết không? Mộ Thành Hưng cười tít mắt nói. Đương nhiên chú cũng rất vui, nhưng mà người vui nhất là chú Quyền đây nha. Mộ chú Quyền trang điểm kỹ càng ở bên cạnh, ngượng ngùng cụp mắt, trái tim đập thình thịch. Mộ Thành Hưng thì vẫn đang nói. Từ tối qua, con bé đã ngóng trông rồi. Sáng hôm nay chạy sang đây giúp bài tiệc từ rất sớm. Rõ ràng đang kể công cho con gái. Đáng tiếc, Mạc Tử Văn chưa từng nhìn cô ta, hoàn toàn xem Mộ Trúc Quyền như không khí. Lúc này, ba mẹ của Mạc Tử Văn từ trong phòng đi ra, thấy con trai thì vui vẻ ra mặt. Ba, mẹ, Mạc Tử Văn ôn hòa gọi. 4 năm không gặp, trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút xa lạ. Nhưng vì ngại người nhà họ Mộ đang ở đây, cho nên bọn họ vẫn hỏi thăm đơn giản đôi ba câu. Trong căn phòng nào đó ở tầng 2, hai ông cụ tóc bạc phơ, chống gậy giống nhau trò chuyện vui vẻ. Ông cụ Bách mặc vest trắng, thắt nơ đỏ, vừa đẹp lại tràn đầy sức sống. Chuyên viên trang điểm đang chải đầu cho ông, mái tóc bạc được chải chút tỉ mỉ. Sao mà được, bộ đồ này trông giống chú rể quá. Ông cụ Bách nhìn mình ở trong gương lại nhận xét, nhưng ông cụ Mặt lại vỗ vai ông. Giống chú rể có gì không tốt, ông cưới tôi đi, vậy là thành người một nhà. Ông cụ Bách bị chiến hữu chọc cho bật cười, ngay cả nhóm người giúp việc đến giúp đỡ cũng bật cười cùng nhau. Đột nhiên ông Mặt nảy ra một ý, nghiêm túc hỏi. Lão Bách à, tôi nhớ trước kia ông có một cô cháu gái có đúng không? Đã hứa hôn chưa nhỉ? Vừa tròn 20, vẫn chưa hứa hôn gì. Nhắc tới Thiên Dì, ông cụ Bách tự hào kể. Từ nhỏ, con bé có suy nghĩ độc đáo, rất thông minh, hơn nữa còn tự lập, là đứa cháu cưng của tôi đấy. Hôm nay con bé có đến không? Ông nội Mặt vui vẻ nói. Cháu trai tôi về rồi, phong độ, lịch sự, tốt nghiệp xong bằng tiến sĩ trường đại học danh tiếng, cao ráo, đẹp trai, học thức và tài hòa không chê vào đâu được. Ngoài phòng khách, Mạc Tử Văn hỏi thăm ba mẹ trước mặt người nhà họ Mộ xong, sắc mặt ôn hòa nhiều hơn. Ông nội rồi, con đi chào ông. Phòng bên này nè cậu, người giúp việc chỉ vừa dẫn đường vừa nói. Hôm nay, chiến hữu của ông cụ là ông Bách cũng tới. Hai người từng cùng nhau vào sinh ra tử, còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mạc Tử Văn đã nghe nói đến việc này. Mạc Tử Văn đi vào, một chút quyền cũng đi vào theo. Tiếng trò chuyện của hai ông cụ vọng ra. Chắc chắn ông sẽ thích đứa cháu này của tôi. Ông Mạc cười nói. Lát nữa giới thiệu đứa cháu gái ưu tú con cho tôi gặp. Chúng ta tác hợp cho chúng nó đi. Mạc Tử Văn nghe vậy, sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng một chút quyền lại tái nhợt mặt mày, hơi thở dồn dập. Sao ông Mạc có thể làm thế được? Ông nội. Mạc Tử Văn bước vào, trên môi anh nở nụ cười. Chúc mừng sinh nhật ông nội. Sau đó anh chuyển mắt sang ông lão khác ngồi bên cạnh đó, thái độ cũng rất lễ phép. Chúc mừng sinh nhật ông, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hai ông lão nghe vậy đều quay qua nhìn, cũng đứng dậy. Mạc Tử Văn vô cùng cảm kích ông Bách, cũng vô cùng kính trọng ông. Nghe nói trước đây tham gia chiến trận, ông đã rất quan tâm đến ông nội anh. Cũng là chuyện liên hôn, nhưng Mạc Tử Văn không có ác cảm như người nhà họ Mộ. Tử Văn, ông nội Mặt rất vui mừng, trên mặt nở nụ cười hiền hậu. Mấy năm nay không gặp, cháu cậu lớn quá đây. Ông nhanh chóng nắm lấy tay ông Bách, hồ hởi giới thiệu. Lão Bách à, đây là cháu trai của tôi, Mặt Tử Văn, qua đây xem thử đi. Trông đẹp trai sáng sủa lắm có đúng không? Có xứng với cháu gái của ông không? Mặt Tử Văn có hàng mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao, mặc áo sơ mi thủ công theo kiểu Anh. Đứng trước mặt hai ông lão để bọn họ đánh giá, dáng vẻ trông rất khiêm tốn và nhã nhặn. Ông Bác rất hài lòng với Mạc Tử Văn, có thể thấy được điều này trên nụ cười hiền hậu trên mặt ông, đã thế ông còn liên tục gật đầu. Đúng là một chàng trai tốt, tôi ưng lắm, nếu chúng ta có thể trở thành thông gia thì tốt biết mấy. Một chút quyền không thể nhìn nổi, thậm chí còn không chào hỏi tiếng nào, đã tức tối quay người bỏ chạy ra ngoài. Cũng chẳng thèm quan tâm thái độ của Mạc Tử Văn đây nào. Thưa ông Bách, Mạc Tử Văn lễ phép nhẹ nhàng nói. Cháu có bạn gái rồi, cảm ơn sự yêu quý của ông. Hả? Ông lão sửng sốt, nhìn thanh niên trước mắt, rồi lại nhìn chiến hữu bên cạnh. Chẳng phải ông nói nó còn độc thân sao? Hại tội mừng hụt một vố. Giọng điệu của ông có chút thất vọng. Ông nội mặt vội vàng giải thích. Nó độc thân mà. Sau đó bước lên trước, nắm lấy tài của Tử Văn, trách móc nói. Cháu lấy cớ này để đối phó với nhà họ Mộ đã đành. Chứ nói với ông nội thì không thật thà chút nào. Ông nội à? Cháu... Ông là người từng trải. Ông lão lại nhíu mày. Nếu thật sự có bạn gái, sao không dẫn con bé về trong dịp quan trọng này? Ban đầu cháu định dẫn. Thôi thôi, đừng có lý do lý tráo. Dù sao, ông cũng chẳng vừa mắt ai khác đâu. Ông nội mặt vỗ nhẹ mu bàn tay anh một cách trìu mến, lại cười. Lát nữa, cháu gái của ông Bách sẽ đến đây. Cháu phải tiếp đãi người ta thật chu đáo đấy. Nhiệm vụ này sẽ giao cho cháu. Ông nội, mặt Tử Văn đầy rầu rĩ, không được từ chối. Ông nội nhìn anh, ra chiều không vui. Mấy năm không gặp, ngay cái yêu cầu nhỏ nhặt này mà cháu cũng không làm được sao? Cháu muốn chọc ông tức chết sao? Mặt Tử Văn chỉ đành im lặng, không để chọc tức ông nội được nữa. Còn ông Bách thì vẫn mãi không rời mắt được, tán thưởng mặt Tử Văn, cứ nhìn mãi nhìn mãi. Trên mặt không kìm được ý cười hiền từ. Thằng cháu rể này, càng nhìn lại càng thấy thích. Điều này khiến mặt Tử Văn vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, mỗi chút quyền tức giận chạy ra ngoài. Phàn nàn với bà mình. Bà, sao ông nội lại thế chứ? Ông ấy muốn gán ghép mặt Tử Văn với cháu gái của ông Bách, muốn hai người bọn họ kết hôn với nhau kìa. Mộ Thành Hưng nghe vậy thì sửng sốt. Có chuyện như vậy sao? Vâng ạ, chính tai con nghe thấy đây. Mộ Trúc Quyền tức giận dậm chân. Ba à, con phải làm sao bây giờ? Phản ứng của Tử Văn đây nào? Ba cô ta hỏi. Cô gái biểu môi than thở. Con không nghe tiếp, chẳng biết thái độ anh ấy thế nào. Chắc cậu ta sẽ từ chối rồi. Mộ Thành Hưng vỗ vai con gái lại an ủi một câu. Trúc Quyền nhà mình xuất sắc thế này, cậu ta còn kén cá chọn canh. Một cô gái chưa từng gặp mặt sao có thể bước vào trái tim của cậu ta được? Ba, Mộ Trúc Quyền lại lo lắng, liệu ông nội có ép anh ấy không? Em cũng vô ích, chỉ có cậu ta mới có thể quyết định chuyện hôn nhân của mình. Người lớn làm sao mà can thiệp được, không phải sao? Nhưng Mộ Trúc Quyền lại cảm thấy con người muốn cướp người đàn ông của cô ta. Sao chỗ nào cũng có kẻ thù thế này, cô ta không phòng nổi. Lúc này, một chiếc xe đang hướng về biệt thự nhà họ Mạnh. Hàn Mạnh Hải lái xe, mẹ Hàn thì ngồi ghế sau, tay nắm tay của Thiên Di, kể cho cô nghe chuyện thời ông ngoại cô ở chiến trường lúc còn trẻ. Mất khoảng 5 phút lái xe, họ đã tới nhà họ Mạnh tại thành phố Vĩnh Kim. Lúc này, có người giúp việc bước vào, tài cầm hai chiếc hộp dài. Cậu chủ, Mạc Tử Văn nhận lấy, người giúp việc quay người rời đi. Ông nội à, đây là hai cây gậy đánh golf được thiết kế riêng, ông và ông Bách. Mỗi người một cây, Mạc Tử Văn giới thiệu. Trên đó khắc ngày mà ông và ông Bách gặp nhau. Cháu có lòng quá đấy. Ông Mạc mỉm cười, nhìn không được khen ngợi. Cháu trai của tôi chu đáo đấy này, cứ tặng quà, kiểu gì cũng khiến tôi cảm động. Ông Mạc rất thích thể thao, đặc biệt là chơi golf. Lúc này, ông Bách nói. Cái gì hay không quan trọng đâu, quan trọng là ông nhắm cháu rồi đấy nhé. Có thể tìm hiểu cháu gái ngoại của ông không? Con bé đáng yêu lắm, ai gặp cũng thích cả. Vẻ mặt của Mạc Tử Văn dịu dàng, từ chối một cách rõ ràng. Cháu xin lỗi ông, cháu có người yêu rồi, sau này cháu sẽ cưới cô ấy. Vậy sao cháu không dẫn con bé ấy về? Ông Bách hỏi, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Mạc Tử Văn nó không nên lời. Ông nội mặt lại cười nói. Bạn gái cháu ở đâu ra? Toàn là cái cớ để không phải xem mắt thôi. Tử Văn à, lát nữa cháu ở cùng cô bé kia đi. Lần đầu tiên người ta đến đây vẫn chưa quen, tiếp khách cho hẳn hồi vào. Đã nói đến mức này rồi, anh không thể từ chối được nữa. Dù sao cũng chỉ là ngồi tiếp khách thôi. Mặt Tử Văn nhìn hai ông lão, nhẹ giọng chào hỏi rồi rời khỏi phòng thay đồ. Tại tầng 2 của biệt thự, Mặt Xuân Nghiên ngồi trên ghế xích đu mây, buồn chán lắc qua lắc lại. Tài cầm một cái bánh tráng miệng, chậm rãi nhai. Ánh mắt dừng lại ở bà con nhà họ Mộ trong sân. Mộ Thành Hưng đang an ủi con gái, nhưng Mộ Trúc Quyền lại tức giận đến mức liên tục dậm chân, hoàn toàn không giống tiểu thư con nhà giàu. Sau đó có tiếng bước chân, Mạc Xuân Nghiên hơi giật mình, nhưng cô ấy không quay lại vì cô ấy đoán được đấy là ai. Mạc Tử Văn đến sân thượng, ngồi xuống đối diện cô gái, thấy nụ cười trên môi cô ấy, dõi theo ánh mắt của cô ấy, cũng nhìn thấy cảnh tượng ở trong sân. Mộ Trúc Quyền có chút lo lắng, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mộ Thành Hưng nắm tay con gái, vỗ nhẹ vai cô ta, không ngừng an ủi. Mạc Tử Văn không nhìn cô ta quá lâu, chuyển ánh mắt sang cô gái đối diện. Em tức giận sao? Em giận cái gì? Mạc Xuân Nghiện không thu hồi ánh mắt, chỉ phàn nàn. Chẳng phải chỉ là chân em không dài bằng cô ta sao? Chạy không nhanh bằng cô ta thôi sao? Sau đó quấy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Tử Văn. Chẳng phải bây giờ anh đang ngồi đối diện em sao? Cô ta đắc ý cái gì cơ chứ? Anh sẽ chủ động đi tìm cô ta sao? Mơ đi. Có thế mà em cũng ghen tị sao? Mạc Tử Văn cười với cô ấy, nhưng cô ấy lại đảo mắt. Em không ghen tị nhé, chỉ càng nhìn càng ghét cô ta thôi. Vậy thì nếu lần sau cô ta chạy nhanh, Mạc Tử Văn cầm ấm trà lên rót vào trong tách. Em cũng không thể quay đầu đi luôn như thế, vẫn phải chào hỏi anh chứ, phải không nào? Mạc Xuân Nghiện nhận lấy tách trà anh đưa, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này ở dưới sân, Mộ Trúc Quyền tức giận đến mức dậm chân, không những làm không làm được, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy hai anh em đang ngồi trên ban công. Lồng ngực cô ta hơi thắt lại, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nháy mắt trở thành cô gái ngoan ngoãn nói với bà mình. Bà, con đi trước đây. Dứt lời, cô ta đi về phía phòng khách. Mạc Tử Văn quay đầu lại, nhìn thấy bóng người kia đi về phía phòng khách rồi biến mất trong tầm mắt. Mạc Tử Văn nhìn Mạc Xuân Nghiên, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Anh cần em giúp một chuyện, sau khi em làm xong anh sẽ báo đáp hậu hĩnh. Nhưng cô gái lại cảm thấy chuyện này dường như không liên quan gì đến Mộ Trúc Quyền, bởi vì anh trai cô chưa bao giờ đặt Mộ Trúc Quyền vào trong mắt. Anh đừng nói là chuyện gì vội nhé. Mạc Xuân Nghiên cúi người cầm một miếng điểm tâm khác từ trong đĩa nhét vào miệng. Nói cho em biết anh định báo đáp thế nào trước đã. Mạc Tử Văn buộc miệng nói. Tìm cho em một người bạn trai. Xuân Nghiên à, ông nội lại gán ghép lung tung nữa rồi. Mạc Tử Văn thở dài bất đắc dĩ nói. Ông Bách có một cô cháu gái. Ông ấy muốn lát nữa anh đón tiếp cô ấy. Nhiệm vụ khó khăn này giao cho em nhé. Anh tới thư phòng làm việc, không ra ngoài nữa. Mạc Xuân Nghiên nghe xong thì chỉ muốn cười. Mạc Tử Văn nghiêm túc nói. Em phải bám rịch lấy bà cụ tổ kia. Dù ông nội có nói gì thì cũng không được để cô ấy có chút hứng thú với anh. Đương nhiên em cũng không thể bỏ bề quấy, hai người cứ vui chơi thỏa thích. Trước khi Mạc Xuân Nghiên đồng ý, tiếng dài cao gót đã lạch cạch vang lên. Mộ Trúc Quyền chẳng mấy chốc đã đứng cạnh bàn trà. Hóa ra hai anh em ở đây à? Giọng điệu cô ta thoải mái như thể không có chuyện gì xảy ra. Vừa vặn trước mặt có chiếc ghế máy, cô ta không hỏi tự ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên đĩa bánh ngọt. Đây là bánh hoa quế thơm có phải không? Là món tráng miệng sở trường của người giúp việc nhà họ Mạc. Ngon lắm. Hai anh em đều im lặng. Mộ Trúc Quyền cười cười, gắp một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, sau đó liên tục khen ngợi. Hương vị vẫn như trước, em thích lắm đấy. Mạc Xuân Nghiền cảm thấy cổ họng khó chịu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Mạc Tử Văn lại đứng dậy. Anh đi trả lời email. Xuân Nghiền à, đừng quên những gì anh nói đấy. Nói xong anh quay người rời đi. Mộ Trúc Quyền quay lại nhìn bóng lưng rời đi của Mạc Tử Văn, cảm thấy có chút mất mát. Trong lòng cô ta đang nghĩ thầm, liệu có phải mình tới nên anh ấy bỏ đi không? Mình đáng ghét đến như vậy sao? Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cô gái đang nhàn nhã uống trà. Xuân Nghiên à, anh ấy nói gì với em vậy? Chắc chắn là chuyện liên quan tới anh ấy rồi. Mạc Xuân Nghiên đặt ly nước xuống lại đứng dậy. Nếu đã không có ý định nói cho cô biết, cô hỏi như vậy, không phải sẽ ngượng ngùng lắm sao? Mộ Trúc Quyền ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cô ấy đã thu lại, cũng cất bước rời đi. Cả hai anh em nhà này đều rất lạnh lùng. Mộ Trúc Quyền lại một lần nữa bị cự tuyệt phũ phàng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, giống như vừa phải chịu ấm ức rất lớn. Lát nữa, cô ta sẽ xả cơn tức này. Cháu ngoại của ông Bách sao? Là cái thá gì cơ chứ? Chiến hữu chỉ là chiến hữu, lại còn muốn liên hôn sao? Mộ Trúc Quyền ở trên ghế mây, cắn từng miếng bánh quế thơm ngọt, hương vị đã không còn như hương vị cô ta thích, thậm chí còn cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Mạc Tử Vận và Mạc Xuân Hiền vừa xuống lầu đã nhìn thấy hai ông lão đang chống gậy đầu rồng vui vẻ ra đón ở cửa. Đến rồi, thấy là xe của con rể tôi. Ông Bách có thị lực tốt, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Mạc Tử Vận sợ tới mức quay người lại, nhanh chóng đi lên lầu và tới thư phòng. Khi Mạc Xuân Hiền quay lại nhìn, anh trai đã biến mất. Trên chiếc xe màu đen chạy vào khu nhà, Hàn Thiên Di nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khoảng sân rộng lớn và căn biệt thự tuyệt đẹp cách đó không xa, trong lòng không khỏi thở dài. Nhà giàu ghê, chơi được cả sân bóng đá luôn còn gì. Nhà họ Mạc là một gia tộc giàu có lâu đời tại thành phố Vĩnh Kim. Bà Hàn tiện miệng mà nói một câu, cũng không nghĩ nhiều, lần đầu tiên đến đây cứ theo định vị mà đi. Mẹ Hàn lại sửng sốt. Nhà họ Mạc, phải nghiêng người tới gần chồng mình. Nhà họ Mạc tại thành phố Vĩnh Kim sao? Là nhà của Mạc Tử Văn sao? Trước đó, bà ấy đã nhờ người điều tra lai lịch của Mạc Tử Văn. Hàn Mạnh Hải lại sửng sốt. Mặc dù nhà Mạc Tử Văn rất giàu có, nhưng đâu lớn bằng gia tộc này được. Thành phố Vĩnh Kim lớn như vậy, nhất định không chỉ có mỗi mình nhà của Mạc Tử Văn. Mà lúc này, Hàn Thiên Di lại nghe được điều gì đó. Cô nhíu mày hỏi với vẻ không vui. Mẹ điều tra Mạc Tử Văn sau lưng con hả? Lúc này, chiếc xe giảm dần tốc độ và dừng hẳn, con người tiến lên đón tiếp. Hàn Mạnh Hải vừa tháo dây an toàn, vừa quay sang nói với con gái. Ba mẹ không điều tra cậu ta, chỉ muốn hiểu rõ chút thôi. Ba mẹ yêu con, cho nên phải tìm hiểu kỹ. Con đừng giận nhé, chẳng phải bây giờ ba mẹ đã đồng ý cho hai đứa bên nhau rồi sao? Thế nhưng, trong lòng Hàn Thiên Chi cứ cảm thấy khó chịu, ngẹn ứ không nói nên lời. Họ âm thầm điều tra sau lưng cô ấy, hành động này thật quá đáng sợ. Rõ ràng là không tin tưởng Mạc Tử Văn, anh xuất sắc như vậy, sao có thể bị nghi ngờ cơ chứ? Được rồi mà. Mẹ Hàn thấy con gái sụ mặt, vội vàng nắm tay cô, mỉm cười an ủi. Đừng giận nữa, sắp phải xuống xe rồi. Chuyện này không liên quan đến ba con, là mẹ khăng khăng muốn điều tra. Mẹ chỉ lo con bị tổn thương, nhỡ đầu cậu ta từng kết hôn ở quê nhà, rồi ra ngoài trăng hoa thì sao? Mẹ, giữa người với người, chẳng lẽ ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có sao? Hàn Thiên Di bất lực thốt lên. Rồi rồi rồi, mẹ xin lỗi, không nói nữa, xuống xe trước đã. Mẹ Hàn mở cửa xe, hạ giọng dặn dò. Chút nữa còn phải cư xử lễ phép đấy. Gặp ông nội Mạc, hãy xem như ông ngoại mình. Ông ấy và ông ngoại con từng cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Ba người cùng nhau xuống xe, nhóm vệ sĩ mặc vest chỉnh tề cùng kính cúi chào, thể hiện sự hoan nghênh. Từ trong phòng khách, hai ông cụ chống gậy bước ra, mọi người lập tức tiến về phía họ. Hàn Thiên Chi không để ý đến xe của Mạc Tử Văn. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt hiền hậu của ông nội Mạc đang nở nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sao cô có cảm giác thân quen đến như vậy? Hơn nữa, Mạc Tử Văn và ông ấy có nét gì đó giống nhau. Không lẽ ông ấy chính là ông nội của Mạc Tử Văn sao? Không không không, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chắc chắn là do cô nghĩ quá nhiều về Mạc Tử Văn, cho nên mới có tưởng tượng kỳ lạ như vậy. Lão Mạc à, đây chính là con rể của tôi, Hàn Mạnh Hải, chủ tịch thành phố Ninh Hải. Ông cụ Bách tự hào giới thiệu. Đây là con gái tôi, Bách Gia Tuệ. Còn cô bé này chính là cháu ngoại tôi từng kể với ông, tên là Hàn Thiên Di, năm nay 20 tuổi. Chào ông Mạc. Vợ chồng Hàn Mạnh Hải cúi chào một cách kính cẩn. Bà, hôm nay ba mặc đẹp quá, trong tinh thần phấn chấn chẳng kém gì ông Mạc. Hàn Thiên Di cũng lễ phép cúi người chào. Cháu chào ông ngoại, chào ông Mạc. Giọng cô ngọt ngào, trong trẻo vô cùng êm tai. Trang điểm một chút, đã trẻ ra cả chục tuổi đấy. Mọi người vui vẻ chào hỏi, Hàn huyền đôi ba câu, rồi vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhau tiến vào phòng khách. trước cửa phòng khách. Mặc Xuân Nghiện vừa thấy Hàn Thiên Di, ánh mắt cô ấy lập tức đông cứng, nhịp thở cũng như chậm lại một nhịp. Sao là chị ấy? Bạn gái của anh họ sao? Dù chưa gặp ngoài đời, nhưng trên báo đã thấy ảnh rồi mà. Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Mặc Xuân Nghiện sững người một lát, nhưng nhanh chóng định thần. Sao bạn gái chính thức lại ăn mặc giản dị như vậy? Một chiếc váy liền màu vàng đơn giản. Một chút quyền còn mặc hẳn lễ phục nữa kìa. Nghĩ vậy, cô ấy lập tức chạy đến, hào hứng nắm tay Thiên Di. Chào chị, em tên là Xuân Nghiên. Chào mừng chị đến với nhà họ Mặc. Chị mau đi theo em đi. Đi đi chị. Hàn Thiên Di còn chưa kịp phản ứng đã bị Mặc Xuân Nghiên kéo đi mất tâm. Ông Mặc nhìn theo bóng lưng hai cô gái, gật gù hài lòng. Cô bé này trông xinh sáng thật. Hàn Mạnh Hải và mẹ Hàn thoáng giật mình, nhưng ông Mặc lại mỉm cười trấn an. Con bé là Xuân Nghiên, là cháu gái tôi. Nó chỉ dẫn Thiên Di làm quen với nơi này, không lạc được đâu. Hai vợ chồng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy vinh hạnh khi tiểu thư nhà họ Mặc đích thân đón tiếp Thiên Di. Mặc Xuân Nghiên kêu cô chạy một mạch vào phòng khách, rồi lên lầu, thẳng vào phòng thay đồ mới chịu dừng lại. Hàn Thiên Di nhìn cô gái đang cười rạng rỡ, thở hổn hển trước mặt mình. Em nói em tên gì cơ? Xuân Nghiên ạ. Cô gái cười tươi, lộ hàm răng đều tăm tắp. Anh trai em đã bao giờ nhắc đến em chứ? Hàn Thiên Di trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức đưa tay che miệng, không thốt trên lời. Trời ạ, đây đúng là nhà Mặc Tử Văn sao? Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Mặc Xuân Nghiên chớp mắt, tò mò hỏi. Chị dâu à, sao chị không đi cùng anh trai em về đây? Có phải muốn tạo bất ngờ cho anh ấy không? Không đợi Thiên Di trả lời, cô ấy đã nhanh nhảu tiếp lời. Chị có biết không, hiện tại đối với anh ấy, chị không phải điều bất ngờ đâu, mà là một cú sốc đấy. Hàn Thiên Di vội lấy lại tinh thần liền hỏi. Anh trai em đâu? Anh ấy đã về chưa? Chị chọn một bộ lễ phục rồi thay trước đã, em sẽ đích thân trang điểm cho chị. Mạc Xuân Nghiên không trả lời, chị thẳng thừng nói. Mộ Trúc Quyên còn mặc cả lễ phục đến đây cơ mà. Còn chị là bạn gái chính thức mà chị tùy ý mặc một chiếc váy liền thân sao? Cô ấy sốt ruột thay cho Thiên Di, vừa đánh giá chị dâu, vừa để lộ chút thất vọng trong ánh mắt. Chị không nài đâu, chị mặc thế này cũng được mà. Thiên Di cúi xuống nhìn bộ váy của mình, cô thật sự không muốn làm rườm rà mọi chuyện. Em nói cho chị biết, anh trai em đã đi đâu rồi? Thay xong em mới nói. Mặc Xuân Nghiện lập tức xoay người, chặn ngay trước cửa, khoanh tay trước ngực, hất cầm đầy khí thế. Nếu không mặc đẹp hơn một chút quyên, chị đừng mong bước qua cánh cửa này. Giọng điệu quấy mang theo chút ngang ngạnh. Thiên Di thật sự đau đầu. Cô em chồng này thuộc kiểu gì vậy? Quản nhiều chuyện quá đấy. Đã thế còn không thể nổi giận với cô ấy được. Không còn cách nào khác, Thiên Di đành lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Tử Văn. Hả, anh em đã tắt máy rồi. Mạc Xuân Nghiên cười đắc ý. Quả nhiên ngay sau đó, điện thoại của Thiên Di vang lên thông báo tắt máy. Điều đó có nghĩa là Xuân Nghiên nhất định biết Mạc Tử Văn đang ở nơi nào. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn thế này, cô là khách, chẳng lẽ đi lật từng phòng để tìm hay sao? Bất đắc dĩ, cô đành cất điện thoại đi. Nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt, tuổi tác có lẽ ngang mình, cô thở dài hỏi. Vậy nếu chị thay đồ, em sẽ đưa chị đi gặp anh trai em chứ? Đương nhiên. Mặc Xuân Nghiên gật đầu chắc nịch. Hàn Thiên Di cân nhắc một lúc, sau đấy mới đưa mắt quan sát xung quanh. Phòng thay đồ rộng ít nhất 200 m², từng hàng quần áo được phân loại gọn gàng, đều là váy dạ hội vô cùng lộng lẫy, không khí như bao trùm hai chữ xa hoa. Tất cả chỗ này đều là của em sao? Thiên Di ngạc nhiên hỏi. Mặc Xuân Nghiện mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, nên chị cứ yên tâm chọn. Em còn có cả ảnh mẫu trang điểm phù hợp cho từng bộ đấy. Một ý tưởng lóe lên trong đầu quái, cô ấy lập tức hào hứng đề nghị. Hay là chị xem ảnh mẫu trước rồi chọn váy cho nhanh nhé. Nói rồi, cô ấy bấm một nút ở trên điều khiển. Chị nghe thấy một tiếng cạch, một ngăn kéo tự động mở ra. Mặc Xuân Nghiện lấy từ trong ngăn kéo hai cuốn ảnh bùm dài cộp rồi đặt lên trên bàn. Chị dâu à, chị tự qua đây mà lật xem đi. Chị dâu. Lúc này Thiên Di mới để ý cái xưng hô này, con bé gọi cô như vậy suốt cả dọc đường rồi. Xuân Nghiên à, cứ gọi chị là Thiên Di thôi, đừng gọi chị dâu nữa. Không gọi chị dâu thì đâu thể thể hiện được vị trí của chị. Mặt Xuân Nghiên cười ranh mảnh. Một chút quyền còn mong em gọi cô ta là chị dâu kia kìa, nhưng em nhất quyết không gọi. Hàn Thiên Di ngồi xuống sofa, tiện tài mở album ra xem. Cô vốn không quá hứng thú với lễ phục, cũng chưa bao giờ sưu tầm, nhưng dù sao cũng là con gái của chủ tịch thành phố, từng thấy không ít đồ xa xỉ. Vậy nên, khi lật xem những bức ảnh, cô vẫn giữ vẻ bình thản. Vài phút sau, Thiên Di đưa ngón trỏ chỉ vào chiếc váy dài theo phong cách Poleman, rực rỡ kia. Em thấy bộ này thế nào? Cô không muốn ăn mặc quá trang trọng, dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ con nợ mặt. Hả? Mặt Sừng Nghiền nhìn hình, rồi quan sát gương mặt Thiên Di, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được đấy, khoác thêm chiếc cây giờ ngắn tay để tạo điểm nhấn, phối với chiếc vòng cổ pha lê xanh kia nữa là hoàn hảo. Được thôi. Để tiết kiệm thời gian, hai cô gái lập tức thống nhất. Mạc Xuân Nghiền vỗ tay hai cái, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Hàn Thiên Di quay đầu lại, thấy bốn nữ người giúp việc bước vào, đồng thanh cúi chào. Chào cô chủ, chào cô Hàn. Chiếc váy này lấy xuống, chọn đôi giày phù hợp, ủi phẳng chiếc lây dơ ngắn tay, lấy cả bộ trang sức đi kèm. Đúng rồi, mang cả hộp trang điểm của tôi ra nữa. Vâng, thưa cô chủ. Hàn Thiên Di ngạc nhiên trước sự hoành tráng này, cứ như một ngôi sao sắp lên thảm đỏ. Chị dâu à, tóm lại chị không thể thua một chút quyền được. Mạc Xuân Nghiền nhấn mạnh lần nữa. Chiều này sẽ có vô số phóng viên tới, chị không thể để cô ta chiếm hết hào quang đâu. Hàn Thiên Di thầm nghĩ, cô tiểu thư nhà họ Mạc này chắc chắn có thù với một chút quyền. Mạc Xuân Nghiền bỗng thấy lạ, tò mò hỏi. Chị dâu à, sao chị cười đấy? Thiên Di nhàn nhã đáp. Cướp được anh trai em rồi, nhưng cô ta chút hàm hoàng cũng đâu có thiệt. Mạc Xuân Nghiền bị lời nói của cô chọc cười. Đây là nhà họ Mạc, không phải nhà họ Mộ, sao có thể để cô ta chiếm hết hào quang được? Người hầu nhanh chóng tìm ra chiếc váy dài theo phong cách kia. Cô chủ à, có phải chiếc này không? Đúng rồi. Chị dâu à, chị mau vào thai đi. Như sự thúc giục của Mạc Xuân Nghiên, Hàn Thiên Di nhận lấy chiếc váy từ tay người hầu. Cảm ơn. Nói xong, cô bước vào phòng thay đồ. Mạc Xuân Nghiên đứng bên ngoài, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, tâm trạng cực kỳ tốt. Lúc này, người hầu đã chuẩn bị xong giày cao gót, áo khoác ngắn tay cùng một số phụ kiện. Hộp trang điểm cũng được mang ra. Mạc Xuân Nghiên tốt nghiệp chuyên ngành thẩm mỹ, không chỉ học trang điểm, còn rất giỏi phối đồ và thiết kế tạo hình, là một cô gái luôn dẫn đầu xu hướng thời trang. Thậm chí, cô ấy còn từng làm người mẫu ảnh, nên không có gì lạ khi trong nhà có nhiều lễ phục đến vậy. Chẳng bao lâu sau, Hàn Thiên Di bước ra trong bộ váy mới. Bộ lễ phục này dường như được may đo cho riêng cô, vừa vặn hoàn hảo, tôn lên vóc dáng rất thanh thoát. Đẹp quá đi. Mạc Xuân Nghiền lập tức chạy tới cạnh cô, kéo tay cô đứng trước gương. Chị mau soi gương thử xem. Hàn Thiên Di xoay người đối diện với gương, nhìn bóng hình phản chiếu. Cô chỉ nhàn nhạt cười rồi quay lại hỏi. Váy cũng đã thay xong rồi, anh trai em đâu? Mạc Xuân Nghiền đầy sững lại, không khỏi phàn nàn. Này, sao chị nhàm chán đấy? Hôm nay mục tiêu của chúng ta là dùng khí chất để đè bẹp một chút quyền đấy. Chị trở thành công cụ của em rồi sao? Cô chủ Mặt. Hàn Thiên Di thẳng thắn hỏi. Em với Mộ Chúc Quyền có thù hằn gì hả? Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau. Mặt Xuân Nghiền chớp mắt, nhoẻn miệng cười rồi thỏa hiệp. Thỏa thuận thôi mà. Bây giờ chị nghe em, để em quyết định phong cách trang điểm. Lát nữa em nhất định dẫn chị đi gặp anh em, không nuốt lời đâu, tin em đi. Nói xong, Mạc Xuân Nghiền kéo Hàn Thiên Di ngồi xuống ghế trang điểm. Chị dâu nè, Mộ Chúc Quyền muốn giành anh trai em với chị. Cô ta là kẻ địch của chị. Mạc Xuân Nghiền vừa bận rộn chuẩn bị mỹ phẩm, vừa cười tít mắt nói. Còn em ấy hả? Em với chị cùng một phe đấy. Không đợi Hàn Thiên Di mở miệng, Mạc Xuân Nghiền lại tiếp tục nói. À đúng rồi, chị có biết anh em dặn dò gì không? Chị có biết tại sao anh ấy không ra gặp chị không? Hàn Thiên Di lập tức tò mò, nhìn cô. Tại sao? Mạc Xuân Nghiên bật cười. Bởi vì anh ấy không biết là chị đấy. Anh ấy đi tặng quà mừng thọ cho hai ông, nghe thấy họ đang bàn chuyện hôn nhân. Ông ngoại của chị muốn giới thiệu chị cho anh em, còn ông nội của em cũng đồng ý. Chuyện này là do ông nội em chủ động đề nghị đấy, làm anh trai em bị dọa sợ chết khiếp luôn. Hàn Thiên Nhi ngây người. Mạc Tử Văn có sức hút lớn đến như vậy sao? Đạo hòa dữ hả? Chắc cũng gần như vậy đấy. Mạc Xuân Nghiên tiếp tục nói. Sau đó, ông nội em giao nhiệm vụ cho anh ấy. Hôm nay nhất định phải dẫn chị đi dạo quanh biệt thự, tiếp đãi thật chu đáo. Thế mà anh em lại đẩy luôn nhiệm vụ này sang cho em. Hàn Thiên Nhi không nhìn được mà bật cười. Sợ đến mức phải tắt máy luôn hả? Chứ sao nữa? Mạc Xuân Nghiên nhèo mắt, nở nụ cười gian xảo. Nên lát nữa, chúng ta phải dọa anh ấy một phen. Kế hoạch này làm Thiên Nhi thấy khá hứng thú. Thậm chí cô còn có chút mong chờ xem kết quả sẽ thế nào. Một lúc sau, cô chợt hỏi. Tối qua, một chút quyền có ngủ lại đây không? Câu hỏi này vào tai Mạc Xuân Nghiên lại thành một ý nghĩa khác. Này, chị dâu, chị ghen rồi hả? Chị chỉ hỏi thôi. Đừng gọi chị là chị dâu mà. Gọi chị là Thiên Nhi đi. Cô ta có ngủ lại đâu. Nhà cô ta gần đây. Tự dưng ngủ lại làm gì? Mạc Xuân Nghiên lại biểu môi. Nhưng sáng nay cô ta tới sớm lắm, phấn khích chờ anh em trở về. Chỉ tiếc là anh em chẳng thèm nhìn cô ta một cái nào cả. Hàn Thiên Nhi thuận miệng hỏi. Cô ta yêu anh trai em nhỉ? Ai mà biết được, nhưng em thì không thích cô ta, cảm giác phiền lắm. Mạc Xuân Nghiên tỏ rõ sự khó chịu. Đúng là cô ta đẹp thật, nhưng mà sao nhìn phát ghét thế nào không biết. Hàn Thiên Nhi lại thầm nghĩ. Thế này thì chắc chắn có thù oán gì đây. Một lúc sau, Thiên Nhi tò mò hỏi. Xuân Nghiên à, ba mẹ em có biết về chị không? Họ có thái độ thế nào? Chuyện tỏ tình đã lên báo, chắc chắn họ cũng sẽ nhìn thấy. Không phải ba mẹ em đâu. Mạc Xuân Nghiên lại cười lớn. Em là con gái của chú Mạc Tử Văn, là anh em cùng ông nội nhưng khác ba mẹ thôi. Thiên Nhi chợt nhớ ra, hình như Mạc Tử Văn đã từng nói. Ba mẹ em qua đời trong vụ tai nạn giao thông khi em mới 5 tuổi. Giọng điệu của Mạc Xuân Nghiên rất thoải mái, như thể cô đã sớm bước ra khỏi nỗi đau này. Từ đó em được nuôi dạy ở đây. Nhưng Thiên Nhi khi nhìn qua gương mặt cô, thấy nụ cười trên mặt cô mà trong lòng lại cảm nhận chút gì đó u buồn. Cô nhẹ nhàng nói. Xin lỗi em. Không sao đâu. Mạc Xuân Nghiên vừa giúp cô chải tóc vừa tiếp tục kể. Bác trai bác gái dạo gần đây đã thoáng hơn nhiều rồi. Trước đây đúng là họ rất mộng Tử Văn và Trúc Quyền sẽ đến với nhau. Dù sao hai nhà cũng là thế giao, biết rõ gốc gác của nhau. Nhưng anh trai em cực được phản đối, thậm chí còn bỏ nhà ra đi, thà làm việc trong công ty của người khác chứ không chịu về kế thừa gia nghiệp. Có bậc cha mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ. Nên cuối cùng họ bảo chỉ cần anh ấy hạnh phúc, họ sẽ để anh ấy tự mình quyết định. Đúng rồi, chị dâu. Mạc Xuân Nghiên chớp mắt, cười hiếp mắt nói. Anh trai em chưa từng yêu đâu. Anh ấy là học sinh xuất sắc chính hiệu. Lúc đi học, chỉ mãi mê nghiên cứu những thứ mình thích, đến mức chẳng buồn liếc mắt nhìn cô gái nào. Vậy nên, nếu anh ấy không lãng mạn, chị đừng trách anh ấy nhé. Không phải anh ấy tệ đâu, mà là không có kinh nghiệm. Chị đừng giận nhé. Nghe vậy, Hàn Thiên Nhi vô thức nhớ lại khoảng thời gian ở bên Mạc Tử Văn, từng chi tiết hiện lên trong đầu. Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, rất ghét con gái rụng tóc, bảo sợ chẳng có nỗi mối tình nào. Đúng vậy, anh ấy cực kỳ ưa sạch sẽ. Mạc Xuân Nghiên nở nụ cười ngọt ngào, lại tò mò hỏi. Hai người đến với nhau thế nào? Sau này có thời gian, chị phải kể cho em nghe đấy. Hàn Thiên Nhi nhìn cô gái trong gương, dù nói bất cứ điều gì, gương mặt quán lúc nào cũng mang theo nụ cười rạng rỡ, vô cùng hoạt bát, như thể trên đời này chẳng có điều gì có thể khiến cô ấy buồn phiền. Thật ra, anh em khá lãng mạn đấy. Hàn Thiên Nhi không nhịn được mà khen một câu. Không biết tại sao, hôm đó đọc báo, ban đầu em còn thấy khó tin. Mạc Xuân Nghiên nói thật lòng với cô. Phải là một cô gái xuất sắc đến mức nào mới lọt vào mắt xanh của anh trai em cơ chứ. Nhưng sau khi gọi điện thoại cho anh ấy nghe nhắc đến chị, em thấy hai người đúng là một cặp trời sinh. Đứng ngoài cửa đã lâu, mỗi chút quyền nghe những lời này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mạc Xuân Nghiên, cô ta sao có thể làm vậy được chứ? Mỗi chút quyền nhìn vào căn phòng thay đồ rộng lớn, thay Hàn Thiền Dị thay một chiếc váy lộng lẫy. Còn Mạc Xuân Nghiên tốt nghiệp chuyên ngành thẩm mỹ, đang đích thân trang điểm cho cô ta. Chắc chắn lát nữa, vẻ đẹp của cô ấy sẽ áp đảo tất cả mọi người. Chiều nay sẽ có phóng viên tới, mỗi chút quyền tuyệt đối không để ai giành mất sự chú ý. Nhưng quan trọng nhất lúc này là không thể để Mạc Tử Văn biết Hàn Thiền Dị đã đến đây. Rõ ràng, Mạc Tử Văn không biết Hàn Thiền Dị chính là cháu gái con cụ Bạch. Mạc Tử Văn không muốn giúp cô tạo bất ngờ nữa chứ. Nghĩ vậy, một chút quyền lập tức sách váy quay người rời đi. Chào anh, cho hỏi cậu chủ của các anh đang ở nơi nào? Chào cô Mộ, tôi không rõ. Này, anh có biết Tử Văn đang ở đâu không? Chào cô Mộ, tôi không biết. Một chút quyền không bỏ cuộc, dù sao vừa rồi cô ta cũng liếc qua sân, xe anh vẫn còn nơi đấy. Chào anh có thấy Tử Văn đâu không? Không thấy ạ, cô Mộ. Thậm chí mỗi chút quyền đã nghĩ xong cái cớ để tìm cách đuổi Mạc Tử Văn đi, ngăn không cho anh và Hàn Thiền Dị gặp nhau. Nhưng khổ nổi, cô ta tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Chuyện này khiến cô ta sốt ruột đến phát điên. Bên trong thư phòng ở phía tây biệt thự, phải đi qua hai cánh cửa mới có thể đến được. Bên ngoài còn có người canh gác. Đối với những nhà tộc lớn như thế này, thư phòng là nơi trọng yếu. Người bình thường không thể tự tiện ra vào. Bên trong có máy tính cùng nhiều tài liệu quan trọng của công ty. Mạc Tử Văn và bà anh đang đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc khu vườn phía sau biệt thự. Trên chiếc bàn gỗ ở phía sau, một ấm trà Long Tĩnh thượng hạng tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bà, con hiểu ý bà. Mạc Tử Văn lên tiếng, giọng điệu điềm đạm. Con cũng hiểu tâm trạng của bà. Bà vẫn còn trẻ, chưa đến lúc phải nghỉ hưu. Thế nên chuyện để con tiếp quản công ty cứ tạm thời gác lại. Mạc Xuân Vĩ với tư cách là người từng trải cũng đoán được suy nghĩ trong lòng con trai mình. Là vì con bé đấy, có đúng không? Vâng. Mạc Tử Văn không phủ nhận. Con thích cô ấy. Chúng con vừa xác định quan hệ. Nếu bây giờ con trở về kế thừa sự nghiệp thì việc điều xạ không chỉ khiến cô ấy khó chịu, ngay cả con cũng không chịu nổi. Nếu bà đồng ý để hai đứa ở bên nhau, rồi sau đấy cho con thêm vài năm nữa, con có rời tập đoàn kinh thị không? Có ạ. Mạc Tử Văn vẫn không do dự, anh quay sang nhìn người đàn ông trung niên, nhận ra trên gương mặt già đã có vài nếp nhăn. Bà, con là con trai duy nhất của nhà họ Mạc, con hiểu rõ trách nhiệm của mình. Nghe những lời này, Mạc Xuân Vĩ lại yên tâm hơn. Nếu con thích con bé đó thì phải trân trọng. Khóe môi của ông hiện lên nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ vai con trai. Mối tình đầu đừng để lỡ, nếu lỡ rồi sẽ là tiếc nuối cả một đời đấy. Nghe đến đây, Mạc Tử Văn dường như đọc được một câu chuyện từ trong đôi mắt ba mình. Tại phòng thay đồ rộng lớn trong biệt thự, phải công nhận là tài nghệ của Mạc Xuân Nghiên rất giỏi. Hàn Thiền Dị ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt mình sau khi trang điểm, không khỏi trầm trồ công nhận rằng lớp trang điểm này thật sự quá đẹp, không hề loè loẹt mà rất tinh tế và quyến rũ. Xong rồi nè, Mạc Xuân Nghiên vui vẻ đặt bút chì kẻ chân mày xuống, chống tay vào hông nhìn vào cô gái ở trong gương. Sao nào, chị có hài lòng không? Quá đỉnh luôn đấy. Hàn Thiền Dị không kìm được mà khen ngợi. Em đúng là có tài đấy, còn hơn cả chuyên gia. Đi thôi, em dẫn chị đi gặp anh trai. Mạc Xuân Nghiên kéo cô đứng dậy đi ra ngoài. Nếu hôm nay chị hài lòng với lớp trang điểm này, thì sau này chị kết hôn, em sẽ làm chuyên viên trang điểm riêng cho chị. Nhưng mà chị nhớ tặng em một bao lì xì thật dày vào đấy. Câu trời Hàn Thiền Dị lên tiếng, cô nàng lại nhấn mạnh. Quan trọng nhất là chú rể phải là anh trai em, nếu không chúng ta sẽ không quen nhau đâu. Cô gái này nói nhiều quá, tự biên tự diễn cả một tràng dài. Nhưng Hàn Thiền Dị khá thích tính cách của cô. Mạc Xuân Nghiên mở cánh cửa kéo cô bước vào. Rất rõ ràng đây là một phòng ngủ, trong đó còn có giường. Thiên Dị quay sang nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Anh ấy đâu? Mạc Xuân Nghiện gây sát tay cô thì thầm gì đó, sau đấy đẩy nhẹ cô vào. Cứ làm theo lời em nói, em đi gọi anh ấy. Nói xong, cô nàng cười tinh quái, xoay người rời đi. Hàn Thiên Dị nhìn cánh cửa khép hờ, rồi từ từ quan sát cách bài trí trong phòng. Mặc dù Mạc Tử Văn đã nhiều năm không trở về nhà, nhưng nơi này vẫn giữ gìn sạch sẽ, không chút bụi bặm. Chắc hẳn gia đình anh luôn mong anh quay trở về. Thư phòng có hai lớp cửa. Chào cô chủ. Người canh cửa cung kính chào hỏi. Anh trai tôi ở trong thư phòng không? Mạc Xuân Nghiện dừng bước hỏi. Có ạ. Người kia trả lời. Ông chủ cũng đang ở đấy. Cô định bước vào nhưng chợt dừng chân. Hai người họ đã vào bao lâu rồi? Bàn chuyện quan trọng thì không nên làm phiền. Dù tính cách cô có phần hoạt bát nhưng vẫn biết nhìn tình huống mà hành xử. Cũng được một lúc ra, người gác cửa đáp. Mạc Xuân Nghiên ngẩng đầu, đúng lúc thấy Mạc Tử Văn từ thư phòng bước ra, đi về phía bên này. Anh, cô không hề vui vẻ, ngược lại tỏ ra lo âu. Mạc Tử Văn ra ngoài, cô lập tức khoác lấy tay anh. Sao đấy, em tìm anh à? Mạc Tử Văn thuận miệng hỏi. Họ đến chưa? Cô cháu gái của ông Bách đúng là đáng ghét. Mạc Xuân Nghiên vừa đi cùng anh ra ngoài, vừa hậm hực phàn nàn. Không ngờ cô ta lại tìm đến phòng của anh, còn nằm hẳn lên trên giường của anh luôn. Nói thế nào cũng phải gặp anh một lần. Ánh mắt của Mạc Tử Văn lập tức trở nên lạnh lùng. Anh nghiêng đầu nhìn cô ấy. Mạc Xuân Nghiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua. Anh trai cô giận thật rồi. Lúc này Mạc Tử Văn sải bước nhanh hơn. Mạc Xuân Nghiên vội vàng buông tay, không kịp đuổi theo. Nhưng trong lòng quái vô cùng chờ mong cảnh tượng sắp diễn ra. Mạc Tử Văn nhanh chóng đến cửa phòng ngủ, nơi này anh đã lâu không đặt chân vào, nhưng nó vẫn là phòng của anh. Anh đưa tay đẩy cửa, anh nhìn thấy chăn gối phồng lên còn có hơi rung nhẹ, quả nhiên có người đang nằm đấy. Ra ngoài. Sắc mặt anh vô cùng khó coi, anh không thích bất cứ ai xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, huống hồ đó lại là giường của anh. Dưới lớp chăn được mùi nắng ấm, Hàn Thiên Dị cười đến run rẩy. Dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của Mạc Tử Văn lúc này trông khó coi đến nhường nào. Nhưng cô cứ giả vờ như không nghe thấy. Nghe không đấy? Xuống giường ngay. Mạc Tử Văn thực sự tức giận, cả người như sắp bùng nổ. Thế nhưng cô gái ấy dường như chẳng có ý định nghe theo. Mạc Tử Văn không thể chịu nổi nữa, cúi xuống nắm lấy một gốc chăn, dùng sức giật mạnh, tấm chăn theo đó rơi thẳng xuống thảm. Hàn Thiên Dị bật dậy. Mạc Tử Văn lại sững người, cô gái trước mặt liền nhào vào lòng anh. Anh đeo phản xạ đưa tay đón lấy, thì cô như một con bạch tuộc quấn chặt lấy anh. Giận gì mà giận dữ thế, chỉ ngủ trên giường của anh một chút thôi, sao lại hất cả chăn của em đi? Sao lại là em? Mạc Tử Văn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nụ cười lập tức nở trên môi. Chẳng phải em nói là không đến sao? Sao lại không báo trước một tiếng, làm anh hết cả hồn? Thì em không định đến mà. Thiên Dị cúi xuống, nhéo tay anh. Nhưng sau đó mới biết, ông ngoại em với ông nội anh đã chí hủ, hẹn nhau tổ chức mừng thọ chung. Vậy em là cháu gái của ông Bách. Đúng vậy. Mạc Tử Văn vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Ngoài cửa, qua khe hở, một chút quyền chứng kiến tất cả, trong lòng ghen tị đến phát điên. Cô ta không cam lòng, sao có thể như vậy được? Hàn Thiên Dị là cháu gái của ông Bách, mà Mạc Tử Văn lại thích Hàn Thiên Dị. Vậy thì, cô ta thật sự gặp khó khăn rồi. Một chút quyền xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến tiếng cười vui vẻ ở trong phòng. Xuống lầu, cô ta thấy một người phụ nữ vừa thanh lịch vừa bước vào cửa chính, liền vội vàng đi đến. Dì ơi. Tịnh Hương mỉm cười nhìn cô ta. Chúc Quyên. Dì à, cháu gái của ông Bách chính là bạn gái của Tử Văn. Mộ Chúc Quyên cuống quýt. Hôm nay cháu còn nghe hai ông ấy nói muốn kết thông gia nữa. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô gái, Tịnh Hương dịu dàng trấn an. Đừng khóc. Khóc rồi lại trời lớp trang điểm đấy. Ngoài sân có mấy phóng viên đến rồi đấy. Nhưng làm sao Mộ Trúc Quyền có thể quan tâm đến chuyện đó được? Cô ta không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Họ diễn kịch đến tận nhà luôn, thật quá đáng. Cô ta nghiến răng nói, dì ơi, con không tin hai người họ thực sự có tình cảm với nhau. Trúc Quyền, tại sao bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn độc thân? Mộ Trúc Quyền không hiểu nổi. Mà tới khi con vừa tìm được anh ấy liền có bạn gái ngay. Rõ ràng là bị rỡ đạn. Anh ấy không muốn kết hôn sớm nên tìm một cô gái để lừa con. Trúc Quyền à? Tịnh Hường tinh tế quan sát cô ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta rồi khẽ hỏi, con nhìn thấy gì rồi sao? Dì ơi, dì đi với con. Mộ Trúc Quyền kéo bà lên lầu, muốn dẫn bà đến phòng của Mạc Tử Văn. Tịnh Hường không phản kháng, với tư cách là mẹ đương nhiên bà muốn biết trên lầu xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cháu gái của ông Bách lại chính là cô gái mà con trai bà tỏ tình sao? Trùng hợp đến khó tin. Ấn động mà lại nghĩ rằng đây chính là một mối duyên hiếm có. Trong khi đó, Mộ Trúc Quyền vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng mẹ chồng tương lai sẽ giúp mình một tay. Lúc này, Mạc Xuân Nghiện đang ngồi một bên trên ban công, vui vẻ thưởng thức bánh ngọt và trà. Cô ấy chẳng hề tò mò xem trong căn phòng kia xảy ra chuyện gì. Tóm lại, để họ gặp được nhau, nhiệm vụ của cô ấy coi như hoàn thành. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa Mạc Xuân Nghiện và Mạc Tử Văn luôn rất tốt, nên thấy anh trai mình tìm được người anh thích với tư cách là em gái, tất nhiên cô ấy rất vui mừng. Mộ Trúc Quyền kéo Tịnh Hường đến trước cửa phòng ngủ của Mạc Tử Văn. Thông qua khe hở của cánh cửa, họ vừa vặn trông thấy một khung cảnh vô cùng ấm áp và lãng mạn. Hàn Thiên Dị quấn chặt lấy Mạc Tử Văn như bạch tuộc, hai chân vòng qua eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Mạc Tử Văn cũng vòng tay ôm lấy cô, sau đó xoay vòng vòng ở trong phòng. Nếu mà biết em cũng đến, anh đã chẳng phải chịu đựng cả buổi sáng nay rồi. Mạc Tử Văn nói thẳng thắn. Xe thì chạy về đây, nhưng lòng anh còn ở Ninh Hải đây. Ở bên em sao? Cô ấy cố ý hỏi. Em nói mà xem. Nhìn hai người trẻ tuổi qua khe cửa, Tịnh Hường bỗng nhớ lại thời thanh xuân của mình. Còn Mộ Trúc Quyền khi thấy nụ cười thoáng trên mặt bà, tìm cô ta một lần nữa đau nhói. Cô ta sững người. Không lâu sau, Tịnh Hường thu lại ánh nhìn nhẹ nhàng phát quài của Mộ Trúc Quyền, dẫn cô ta quay người rời đi. Trong đầu của Mộ Trúc Quyền hoàn toàn trống rỗng. Ý của dì là sao? Trúc Quyền à? Tịnh Hường vừa dìu cô ta xuống lầu lại vừa nói. Chuyện tình cảm, từ xưa đến nay, chỉ là hai bên cùng nguyện ý thì mới có thể hạnh phúc. Còn hiểu ý gì chứ? Đôi mắt của Mộ Trúc Quyền trở nên mơ hồ, cô ta suýt nữa đã trượt chân. Tịnh Hường nhanh tài đỡ cô ta. Trúc Quyền. Dì, giọng cô ta run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn bà. Trên thế giới này, sẽ không có ai yêu con trai dì hơn con đâu. Tịnh Hường nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Con yêu Tử Văn, rất yêu, rất yêu. Mộ Trúc Quyền nói, đó là thứ tình cảm đã khắc vào xương tủy, từ nhỏ đã như vậy rồi. Trúc Quyền à, dì à, chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy yêu người khác. Đứng trên cầu thang, cô nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ. Nghĩ đến việc Tử Văn hoàn toàn rời khỏi cuộc đời con, lại tìm con đau đến mức như muốn xóa tạc. Tịnh Hường dìu cô ta xuống lầu, đưa cô ta một chiếc khăn tay, sau đấy rót cho cô ta một tách trà. Bên ngoài có không ít phóng viên, con bình tĩnh này đi. Xin lỗi, dì không giúp được con. Lúc này, ở ngoài sân, đã có không ít xe đậu lại. Người thân, bạn bè của hai bên gia đình lần lượt kéo đến, cùng với một số phóng viên được mời, còn có cả đối tác lớn của tập đoàn Mạc Thị. Không khí nơi đây trở nên náo nhiệt. Buổi tiệc mừng thọ lần này vô cùng long trọng. Những người bạn thân quen đang chào hỏi nhau trong sân, còn Mạc Xuân Vĩ thì dẫn người đón tiếp khách khứa, tiếp đãi họ một cách chu đáo. Trong phòng ngủ ở trên lầu, Hàn Thiên Dị nhảy xuống khỏi người Mạc Tử Văn, liếc mắt nhìn ra cửa. Xuân Nghiên đâu rồi? Kỳ lạ thế, sao biến mất tiêu vậy? Mặc kệ nó, chắc chắn lại trốn ở đâu đó để tận hưởng rồi. Mạc Tử Văn quá hiểu cô em gái này, đừng quấy rầy nó. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp ông nội. Nhanh như vậy đã ra mắt gia đình rồi sao? Đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa mà. Mặt Tử Vận nắm tay cô, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Đi nào. Anh dắt cô bước ra khỏi phòng, còn không quên khen một câu. Hôm nay em đẹp lắm. Chẳng lẽ trước đây em không đẹp sao? Hạng Thiên Dị lại cười hỏi. Không phải. Mặt Tử Vận lập tức đổi giọng. Trước đây cũng rất đẹp. Thiên Dị không nhìn được khen anh. Kỹ thuật trang điểm của Xuân Nghiên rất giỏi đấy. Ngay cả em cũng thấy hôm nay mình đẹp hơn hẳn bình thường. Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau xuống lầu. Mặt Tử Vận dẫn cô đến phòng khách tại phía tây. Chào chào hai ông. Hai ông quay lại liền lập tức đứng dậy, vẫy tay gọi hai đứa trẻ. Thiên Di, mau qua đây. Ông Mạc này, đây chính là cháu gái tôi từng kể với ông đấy. Hai ông cụ háo hức giới thiệu với nhau, rõ ràng có ý tác hợp. Nhưng khi vừa dứt lời, họ phát hiện ra Mặt Tử Vận và Hàn Thiên Di mười ngón tay đang chặt. Hai đứa, hai người ông lại sững người, ngỡ ngàng nhìn nhau. Ông nội, Mặt Tử Vận cười dịu dàng, giọng nói ấm áp. Cháu gái của ông Bách chính là bạn gái mà con quen tại Ninh Hải. Hàn Thiên Di rất tự tin, cô lại lần nữa cúi chào ông Mặt. Cháu chào ông ạ. Giọng điệu vô cùng lễ phép. Trong gian phòng khách, màn phòng khách cổ kính, bầu không khí chợt lặng đi hai giây. Ngay sau đó, hai ông cụ ôm chầm lấy nhau. Tuyệt quá. Đây đúng là duyên phận hiếm có. Chẳng cần chúng ta tác hợp nữa. Đúng là thân càng thêm thân. Tử Vận và Thiên Dị thở vào nhẹ nhõm. Trong phòng lại vang lên tiếng cười vui vẻ, ấm áp vô cùng. Nào các con, đi thôi. Ông Mặt vui vẻ nói. Ra ngoài đón khách nào. Nói rồi, hai ông cụ bước ra ngoài. Mặt Tử Vận nói với bọn họ. Con sẽ dẫn Thiên Dị đi gặp bà mẹ trước. Lát nữa sẽ ra ngài ạ. Anh suy nghĩ rất chu đáo. Từ cửa sổ sát đất, có thể thấy bà anh đang đứng ngoài sân, cầm ly rượu, trò chuyện cùng khách hàng. Mặt Tử Vận quyết định dẫn Thiên Dị đi tìm mẹ trước. Em chẳng mang theo gì cả. Thiên Dị hơi ngại ngùng kéo anh lại. Quà mừng thọ do ba em chuẩn bị, hay là chúng ta lái xe ra ngoài mua chút gì đó đi. Không cần đâu. Mặt Tử Vận dịu dàng trấn an. Mẹ anh dễ tính lắm, bà sẽ không để bụng đâu. Nhưng Thiên Dị vẫn thấy lo lắng. Mẹ anh rất thích Mộ Trúc Quyên, có đúng không? Cô vẫn luôn không thể nào gạt bỏ được nỗi bất an ở trong lòng. Mặt Tử Vận khựng lại một chút, sau đấy nghiêm túc trả lời. Nhưng mẹ anh sẽ càng thích em hơn. Anh đã bàn bạc với bà trong thư phòng rồi. Chuyện tình cảm của anh tự quyết định. Cho nên em đừng áp lực. Nói xong anh siết chặt tay cô như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh vô hình. Hai người thấy mẹ của Mặt Tử Vận trong một phòng khách khác. Tịnh Hường giống như tên của mình luôn mang theo phong thái tào nhã. Bà mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Thấy con trai dắt theo một cô gái trẻ bước vào, bà vội vàng đặt ly trà xuống, đứng dậy, mỉm cười với bọn họ. Thiên Di, để anh giới thiệu với em. Mặt Tử Vận dừng chân trước bàn trà, vẫn nắm chặt tay của Thiên Di. Đây là mẹ của anh. Cháu chào dì ạ. Thiên Di lễ phép lại cúi chào. Mẹ. Mặt Tử Vận nói với bà. Cô ấy tên là Hàn Thiên Di, là bạn gái của con. Tịnh Hường mỉm cười quan sát cô gái bên cạnh con trai, trong đầu bất giác nhớ đến hình ảnh cô bé quấn lấy anh như bạch tuộc lúc nãy, cảm thấy cô nhóc này thật rất đáng yêu. Thiên Dị bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ chồng tương lai, trong lòng có chút căng thẳng. Cuối cùng, ánh mắt hai người giao nhau, Tịnh Hường dịu dàng nói. Thiên Dị à, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Hàn Thiên Dị không ngờ mình lại được công nhận nhanh như vậy. Cô đón nhận ánh mắt hiền hòa của mẹ chồng tương lai, khóe môi khẽ cong lên. Cảm ơn Dị ạ. Tịnh Hường nhìn hai người một chút, sau đấy bước ra ngoài. Hàn Thiên Dị dở theo bóng dáng tào nhã của bà, dần khuất dần sau cánh cửa, lúc này mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Vậy là gặp mẹ chồng xong rồi. Lần đầu gặp mặt cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Sau khi hoàn hồn, Thiền Di phát hiện Mạc Tử Văn đang chăm chăm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy cưng chiều. Sau đó, Mạc Tử Văn dắt Thiền Di ra khỏi phòng khách, tiến về phía bà anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với khách khứa. Mạc Xuân Vĩ vừa xoay người, liền thấy đôi trẻ đang bước đến. Quan trọng hơn, hai người họ còn đang nắm tay nhau. Mạc Xuân Vĩ hơi sững sờ, cô gái này cũng đến rồi. Nhưng ngày sau đó, ông phản ứng lại. Đây chẳng phải là cháu gái của ông Bách sao? Sau đó, ông lại liên tưởng đến những bức ảnh trên báo gần đây. Đúng là cùng một người. Biểu cảm biến đổi của ông không qua khỏi mắt của Mạc Tử Văn và Thiền Di. Chắc chắn là ông đang rất sốc. Ba, Mạc Tử Văn bước tới trước mặt người đàn ông trung niên. Đây là Thiền Di, bạn gái của con, cũng là cháu gái của ông Bách. Mạc Xuân Vĩ đưa mắt nhìn thân thiện về cô gái, Mạc Tử Văn để giới thiệu. Còn đây là bà của anh. Cháu chào chú ạ. À. Thiền Di cúi đầu lễ phép. Gương mặt của Mạc Xuân Vĩ hòa nhã, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của họ. Chào cháu, Thiền Di. Tảng đá trong lòng ông cuối cùng cũng được đặt xuống. Con trai ông đến tuổi yêu đương nghiêm túc rồi, nên tính đến chuyện kết hôn thôi. Cách đây không xa, một chút quyền đứng chết lặng. Cô ta mặc chiếc váy dài lộng lẫy, trang điểm tinh tế, nhưng gương mặt lại mang vẻ u ám. Cho dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì bầu không khí rất hòa thuận. Mạc Xuân Vĩ không hề ghét hàng Thiền Di. Đúng lúc này, một nhóm phóng viên đang quay lấy một chút quyền. Cô Mộ à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một phóng viên tình ý liền hỏi thẳng. Sao cậu Mạc lại nắm tay người khác? Cô không phải là vị hôn thê của anh ấy sao? Đúng đấy, hai người đã chia tay rồi sao? Dù có chia tay cũng không thể yêu một người mới nhanh đến như vậy cơ chứ. Có phải anh ấy đang dẫn cô gái kia ra mắt gia đình không? Cô Mộ, hôm nay cô xuất hiện tại đây với tư cách gì? Để chúc thọ ông cụ. Một loạt câu hỏi dồn dập khiến một chút quyền không phản ứng kịp. Cô ta muốn che giấu nỗi đau trong lòng nhưng đã quá muộn. Cô ta cảm thấy nhức đầu vô cùng, không biết trả lời thế nào. Cô Mộ, cô không định nói gì sao? Lúc này, Mạc Tử Văn nắm tay Thiền Di tiến về phía họ. Nè, anh định làm gì vậy? Thiền Di muốn né tránh, vô thức muốn rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt hơn. Phóng viên đang quay quanh cô ta, chắc chắn sẽ hỏi về chuyện tình cảm. Mạc Tử Văn bình tĩnh phân tích, để tránh cô ta nói lung tung, chúng ta nên ra mặt giải thích. Không cần tính toán với cô ấy để làm gì đâu. Thiền Di kéo anh lại. Hôm nay không thích hợp, là ngày mừng thọ của hai ông, đừng chiếm hết sự chú ý. Sao lại không thích hợp? Mạc Tử Văn đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô, nụ cười chân thành và ấm áp. Đây là nhà của anh, em đừng cảm thấy xa lạ, có được không? Nói xong, anh dắt cô tiếp tục đi về phía trước. Thiền Di hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với truyền thông. Lần đầu đến đây, cô chỉ muốn giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng sao Mạc Tử Văn có thể để cô trốn tránh được? Mọi người, có gì cần hỏi thì đừng làm khó cô Mộ. Mạc Tử Văn lớn tiếng nói với cánh phóng viên. Hôm nay quay là khách mời. Đám người quay quanh lập tức quay đầu lại, bao gồm cả một chút quyền. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi nam nữ đang nắm tay nhau bước đến. Ngày giây tiếp theo, tất cả phóng viên đồng loạt đổ xô về phía họ, bỏ lại một chút quyền, một mình đứng lặng giữa đám đông. Một chút quyền bực tức, chậm chân, nắm tay buồn thõng bên hồng lại siết chặt, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Anh Mạc à, không phải cô Mộ là vợ chưa cưới của anh sao? Giờ hai người, có thể tiện tiết lộ mối quan hệ của hai người không? Phóng viên bắt chuẩn cơ hội hỏi rất thẳng. Mạc Tử Văn cũng không ghét câu hỏi này. Anh buông tay Thiền Di ra, cố ý ôm eo cô. Thiền Di không quen với ánh đèn chớp nhoáng như vậy. Đã thế, cánh phóng viên lại còn ra sức dí ống kính vào mà chụp. Nhưng cô vẫn hơi mỉm cười, ánh mắt cũng rất vui vẻ. Phải có khí thế, không được làm Mạc Xuân Nghiện mất thể diện. Tôi và cô Mộ chưa từng ở bên nhau bao giờ. Sao có thể gọi là vợ chưa cưới được? Mạc Tử Văn đáp lại. Nhà họ Mạc và nhà họ Mộ có quan hệ tốt từ nhiều thế hệ. Bậc cha chú là bạn rất thân. hai nhà cũng thường xuyên hợp tác làm ăn. Liên hồn là ý tưởng của thế hệ trước. Hiện tại, chúng tôi trưởng thành rồi, có thể tự do yêu đương, tự do kết hôn. Mỗi chút quyền nghe đến đây, thì mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn về phía Mạc Tử Văn với vẻ tràn đầy không cam lòng. Mà Mạc Tử Văn cũng đúng lúc nhìn về phía cô ta rồi nói tiếp. Cha chú thuận miệng nói đùa một câu thôi, sao cứ để xem là sự thật được. Lời này đang trả lời phóng viên, cũng là nói cho Mộ Trúc Quyên nha. Cách đây không xa, Hàn Mạnh Hải và Dài Tuệ đã đi dạo đủ một vòng trước nhà, vô cùng cảm khái trước thế lực kinh tế của nhà họ Mạc. Trong lúc vô tình nhìn về phía xa, họ thấy Mạc Tử Văn nắm tay Thiền Dị đi tới bên này, còn phóng viên xung quanh thì vừa tản ra. Hai người lập tức dừng bước. Mẹ Hàn âm thầm giật mình, kinh ngạc vô cùng. Tử Văn. Hàn Mạnh Hải cũng hơi ngỡ ngàng. Sao Mạc Tử Văn lại tới? Ông nghĩ thêm chút. Không đúng, nhà họ Mạc. Mạc Tử Văn. Sau đó hai người chợt bình tĩnh. Mạc Tử Văn chính là người của nhà này. Thế thì còn giàu hơn nhiều so với những gì ông điều tra được nha. Mẹ Hàn khiếp sợ lẩm bẩm. Con cháu của nhà cụ Mạc chắc chắn là ưu tú lắm. Nghe được lời đánh giá của vợ, Hàn Mạnh Hải còn nhìn được cười khẽ. Ban đầu là ai phản đối nhỉ? Lúc này, Mạc Tử Văn và Thiền Dì đã đi tới. Bà, mẹ, chào chú, chào dì. Mạc Tử Văn rất lễ phép, ngoài mặt giữ nụ cười dịu dàng. Cách đây không xa, Mộ Trúc Quyền nhìn một nhà bên này trò chuyện với nhau, ai nấy tươi cười thoải mái, làm cô ta cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Xong rồi, hỏng bét hết cả ván cờ rồi. Bỗng dưng trên đỉnh đầu có tiếng trực thăng vang đến, cánh quạt máy bay chuyển động chậm dần, bắt đầu tìm chỗ hạ xuống. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu dẫn đám trẻ tới. Ba ơi, video trong USB đã ổn định rồi. Minh Triết cầm máy tính bảng, giọng nói kiên định mà chắc chắn. Hơn nữa, bản chính sẽ không biến mất, những chứng cứ này đều có thể giao cho cảnh sát. Kinh Tử Sầm so cái đầu nhỏ thông minh của cậu bé. Cảm ơn bảo bối nhà chúng ta. Ba à, bao giờ được nghỉ thì đi vui chơi nhé. Con muốn chơi tạo lượng siêu tốc. Mình Triết kéo tài của Lê Mạn Nhu. Mẹ và em gái cũng đi, cả bà nội nữa. Được, khi nào chúng ta rảnh đi cùng đi nghỉ. Các con xem muốn đi nơi nào, tìm mẹ lên kế hoạch sẵn nha. Vừa dứt lời, vì cờ trực thăng vững vàng đáp xuống sân cỏ trống. Các phóng viên chỉ đứng nhìn và chụp hình từ xa, còn suy đoán xem là nhân vật lớn nào tới. Cửa khoang mở ra, Kinh Tử Sầm mỗi tay bế một đứa bé, Lệ Mạn Nhu theo cạnh anh, một nhà bốn người cùng xuống cầu thang bên màn trực thăng. Trai tài gái sắc, tự mình tỏ sáng, hai bé còn thì dễ thương quá trời quá đất. Ôi, là tổng giám đốc Kinh. Phóng viên thành phố Vĩnh Kiệm chưa từng gặp trực tiếp Kinh Tử Sầm. Hơn nữa, ngày mai chính là buổi họp báo công bố sản phẩm mới của dòng sản phẩm True Drop. Ai nấy đều hưng phấn mà gào thét chen tới. Vì cờ trực thăng xuất hiện vốn đã rất náo động, lại thêm tiếng cánh phóng viên hô hào hưng phấn khiến toàn bộ khách cứ có mặt trong sân đều nhìn sang bên này. Một nhà bốn người chỉ muốn khiêm tốn lại rơi vào tình cảnh ánh sao quay quanh trăng. Đã vậy, đây là người tự có sức hút thì muốn giấu cũng rất khó. Dáng người của Kinh Tử Sầm cực kỳ cao, phong thái hơn người, giá trị nhan sắc vượt mức cho phép, khiến trái tim vô số thiếu nữ rung động. Lệ Mạn Nhu ăn vận thanh thoát, nhã nhặn, gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt trong trẻo, ai nhìn cũng rung động không thôi. Minh Triết và Bảo Ngọc được bế trên cao, mặc đồ đội, tầm mắt trở nên cao hơn ngày thường. Hai bé còn có mấy phóng viên và những người khác đang đứng khắp nơi trong sân. Sau đó hai nhóc hít hà một hơi. Làm gì đến mức ồn ào như vậy cơ chứ? Tổng giám đốc Kinh, nghe nói tổng giám đốc Ẩn chỉ phát dòng trù lớp của họ cùng một chỗ với Kinh Thị. Chuyện này có đúng không? Hơn nữa còn cùng một ngày. Tổng giám đốc Kinh à, anh cảm thấy thế nào về hành vi khiêu khích trắng trợn như vậy? Tôi biết anh không sợ đâu, nhưng ngày mai anh đã có đối sách gì chưa? Các phóng viên mồm năm miệng mười. Kinh Tử Sầm nghe mà vẻ mặt bình thản như không. Anh đứng yên trên sân cỏ, kiên nhẫn nói với mọi người. Mọi người à, Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của ông cụ Mặt. Ông cụ Mặt mới là nhân vật chính. Bởi những vấn đề mà mọi người quan tâm sẽ được giải đáp trong phần tin tức ngày mai. Hôm nay tôi không tiện trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cũng hy vọng mọi người đừng phỏng vấn. Xin hãy phân biệt rõ chính và phụ. Người nhà họ Mặt đều vô cùng khiếp sợ trước sự xuất hiện của bốn người nhà Kinh Tử Xong. Ai nấy đều chưa khôi phục tinh thần. Mặc dù cách một khoảng, nhưng gương mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của Kinh Tử Xâm vẫn hút ngát trời xanh, khí thế bẩm sinh tự có khiến người nhà họ Mặc như bị đóng băng tại trận. Mãi đến tận khi con trai mình đứng gần đó đi về phía gia đình người kia. Tử Văn Tịnh Hương, mẹ của Mặc Tử Văn lẩm bẩm. Sao tổng giám đốc Kinh lại tới? Ngày mai là ngày phát hành sản phẩm mới trung lớp cơ mà. Lẽ ra hôm nay cậu ấy phải bận lắm chứ. Tối qua tổng giám đốc Kinh nói dù hôm nay có bận đến đâu cũng phải tới một chuyến để tỏ tâm lòng. Mạc Tử Văn nhẹ giọng đáp lời. Nhanh nhanh nhanh. Mạc Xuân Vĩ rốt cuộc hoàn hồn lại. Đi nghênh đón. Ông cũng không dám chậm trễ. Sau đó người nhà họ Mạc đi về phía mấy người Kinh Tử Xâm. Các phóng viên nghe Kinh Tử Xâm nói xong cũng tản ra. Nhưng vẫn đứng từ xa quay chụp anh. Đây chính là cơ hội hiếm hoi, vài phóng viên chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội để chụp người này. Kinh Tử Sầm đặt con xuống, sau đó chì tay ra cùng Lê Mạn Nhu, mọi người dắt một bé đi về hướng người nhà họ Mặc. Sự xuất hiện của Kinh Tử Sầm khi người nhà họ Mặc vừa vinh hạnh vô cùng. Chào tổng giám đốc Kinh, chào mợ Kinh, chào hai bạn nhỏ. Người nhà họ Mặc chủ động chào hỏi. Tuy khí thế của Kinh Tử Sầm là tự nhiên, nhưng anh lại nở nụ cười phát ra từ nội tâm, khiến bản thân có vẻ hiền lành lại thân thiện hơn hẳn. Chào bác trai, chào bác gái. Tử Văn, Thiên Nhi. Chào tổng giám đốc Kinh, phó tổng giám đốc Lê. Mạn Nhu à, sao mọi người lại tới đây? Thiên Nhi mừng rỡ, buông tay của Mạc Tử Văn, khom người nắm lấy tay bọn nhỏ. Minh Triết, Bảo Ngọc, đã lâu không gặp nha. Chúng em chào chị Thiên Nhi, đã lâu không gặp, chị Thiên Nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mộ Chúc Quyền đứng từ xa nhìn cảnh này, thật ấm áp, một nhà bốn người được nghênh đón như khách quý, làm người ta ghen tị. Nhưng khi cô ta nhìn tới phía Kinh Tử Sâm, vẻ phẫn hận trong mắt chợt giảm hẳn, thậm chí chuyển thành dịu dàng, bởi vì vẻ điện trai đỉnh nóc kịch trần của Kinh Tử Sâm gây nên một thoáng ảo giác cho cô ta. Khí thế từ người thành công cũng như khí chất bẩm sinh khiến cô ta bị hấp dẫn sâu sắc. Có thể làm việc cùng người đàn ông ưu tú như vậy chứng tỏ Mạc Tử Văn cũng cực kỳ xuất sắc. Ở quanh bọn họ còn có vài phóng viên truyền thông không cam lòng đang chụp ảnh. Hào quang của nam chính cực kỳ cao, ai nấy đều rất hâm mộ Lê Mạn Nhu. Phải có phúc tám đời mới có thể gả cho nam thần, vừa đẹp trai lại nhiều tiền đến vậy. Hai đứa bé cũng cực kỳ xinh đẹp, mắt to tròn, lông mi dài, cứ như bé con bước ra từ truyện tranh. Lúc Hàn Thiên Nhi dẫn bọn nhỏ đi chơi, cô gái này cũng rất trẻ con, gương mặt tươi cười ngây thơ cực kỳ, đuổi theo bọn nhỏ chạy khắp mặt cỏ. Khi Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu biết, ông nội Mặt lại chiến ngủ với ông ngoại Thiên Nhi, hơn nữa cùng tổ chức lễ mừng thọ 80 chung với nhau thì rất giật mình. Đúng là duyên phận mà, quả nhiên không phải người một nhà thì không cùng một cửa. Kinh Tử Sầm lại chúc phúc, bây giờ thân lại càng thêm thân. Lê Mạn Nhu nói, Tử Văn và Thiên Di đúng là trời sinh một cặp. Người nhà họ Mặc nghe vậy thì cũng vui vẻ, vợ chồng tổng giám đốc Kinh sẽ không nhìn nhầm. Thế là bọn họ càng thêm hài lòng với cô con dâu nhà mình. Thiền Dị cách đó không xa nghe lời này thì lại thẹn thùng xấu hổ. Đi nào, chị đưa hai em đi chơi bong bóng nhé. Không biết Thiền Dị tìm đâu ra hai chai bong bóng, chai màu hồng cho em gái, màu xanh dài trời cho Minh Triết. Trên sân cỏ rộng rãi, hai đứa trẻ vui vẻ chạy khắp nơi, rải ra từng chuỗi bong bóng sặc sỡ. Bong bóng bay ra khỏi vòng tròn, thuận gió mà bay lên cao. Bảy màu rực rỡ, vừa đẹp vừa lãng mạn. Phối hợp với tiếng trẻ con nô đùa, cảnh tượng càng thêm ấm áp. Chơi bong bóng xong, Thiền Dị dẫn hai bé con đi rửa tay. sau đó lấy món tráng miệng cho bọn nhỏ. Từng chiếc xe sang lục tục tiến vào, dừng có trật tự, có người cung kính nghênh đón, khách khứa lần lượt có mặt đông đủ. Phòng tiệc trong biệt thự bố trí rộng lẫy lại huy hoàng, món ngọt bày trên bàn vừa tinh tế lại ngon miệng. Mâm sứ trắng nõn kết hợp với bộ bát đĩa bằng bạc lấp lánh rực rỡ. Khách tới dự ăn mặc lộng lẫy, mỗi người đều cầm một ly rượu đỏ, thấp giọng cười nói. Đa số đề tài đều có liên quan tới Kinh Tử Sâm, cũng như ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ. Quà sinh nhật mọi người mang tới cho hai ông cụ cũng rất độc đáo. Mạc Tử Vạn và Thiên Di thành một đôi dài thoại, tất cả mọi người đều biết bọn họ đang yêu nhau. Nhìn khắp xung quanh, chỉ có nhà họ Mộ là lúng túng nhất. Minh Triết và Bảo Ngọc ăn đồ ngọt xong thì chạy ra sân. Gió đêm cuốn mùi hoa thoang thoảng, ánh hoàng hôn nơi chân trời đẹp như tranh vẽ. Anh bắt em đi. Bảo Ngọc mặt mái đỏ, vui vẻ chạy đi. Minh Triết cũng chờ quên mình. Chạy chậm thôi, cậu bé đuổi theo em gái. Cách đây không xa, Mộ Chúc Quyền bưng một ly rượu đứng trên sân khỏ, thưởng thức hoàng hôn nơi chân trời, xử lý trái tim tổn thương của mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Bảo Ngọc chạy mãi, lúc quay đầu vô tình va phải Mộ Chúc Quyền. Rượu của Mộ Chúc Quyền sánh ra khỏi ly, rơi xuống người cô bé trước mặt, cũng nhậm bẩn váy chính của cô ta. Oái! Bảo Ngọc vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, em xin lỗi chị, em không cố ý đâu. Cô bé ngước mắt, Mộ Chúc Quyền nhìn xuống, thấy gương mặt nhỏ xinh xẻo, chảy xù rượu màu đỏ thẫm. Mộ Chúc Quyền vội vàng cầm khăn tay từ khay người phục vụ đi ngang qua, khom người lao cho Bảo Ngọc. Không sao đâu, để chị lao cho nào. Chị ơi, chị xinh quá. Bảo Ngọc đứng gần nhìn Mộ Chúc Quyền bị gương mặt xinh đẹp của đối phương thu hút. Lúc này, Minh Triết cũng chạy tới. Bảo Ngọc à, em có sao không? Anh à, em không sao. Cô bé ngượng ngùng nói. Nhưng mà em làm bẩn váy của chị rồi. Chị ơi, em xin lỗi. Không ngờ con gái của Kinh Tử Sâm ngoan ngoãn lễ phép đến vậy. Mộ Chúc Quyền khá bất ngờ. Chị ơi, bọn em xin lỗi. Minh Triết cũng chân thành đối với Mộ Chúc Quyền. Em gái không cố ý đâu. Cái váy này bao nhiêu tiền? Để em bảo bà bồi thường cho chị nha. Không cần, không cần đâu. Mộ Chúc Quyền nào dám để Kinh Tử Sâm bồi thường. Thế là đành cười nói. Chỉ dính chút rượu thôi, giặt quà đã sạch ấy mà. Cho dù giặt không sạch được, Mộ Chúc Quyền cũng không ngại. Dù sao cũng là con của Kinh Tử Sâm. Có thể nói với bọn nhỏ mấy câu, đó là vinh dự bao nhiêu người hâm mộ cũng không có được đấy. Được rồi, Mộ Chúc Quyền cầm khăn tài đứng thẳng người dậy. Đã lau sạch gương mặt của bé xinh đẹp này rồi. Bảo Ngọc à, chúng ta đi tìm chị Thiên Nhi đi. Dứt lời, Minh Triết kéo em gái rời đi. Bảo Ngọc vừa đi vừa quay đầu lại. Hẹn gặp lại chị xinh đẹp nhé. Mộ Chúc Quyền miễn cưỡng mỉm cười, vẫy tay với bé con. Cô ta vừa nghe đến Thiên Nhi, lại trái tim lại bắt đầu bị thương tiếp. Mộ Chúc Quyền thấy Hàn Thiên Nhi mặc váy dài đi ra, dắt tay bọn nhỏ đi vào sảnh tiệc. Cô ta thầm nghĩ, chắc chắn quan hệ giữa cô nàng này với người nhà họ Kinh cũng khá tốt. Cô ta còn thấy Hàn Thiên Nhi đi đến cửa sảnh tiệc thì bị Mạc Tử Vành ôm bả vai, lát sạo bọn họ lại đi ra. Bốn người đứng trên sân cỏ ăn món ngọt, đón gió đêm, mỗi người đều đang cười, rất giống một gia đình. Lúc này có hai phóng viên đứng cách đó không xa đang hướng camera về phía Mộ Chúc Quyền mà chụp. Hình như quấy là vợ chưa cưới của cậu Mạc nhỉ? Sao đứng đây uống rượu một mình thế kia? Nghe nói không phải hôn thê gì đâu, còn bảo là chưa từng bàn chuyện mà. Lúc này không biết Mạc Xuân Hiền nhảy ra từ đâu, mỉm cười nhìn Mộ Chúc Quyền, rồi rất tốt bụng oan oan nhắc nhở phóng viên. Anh tội và bạn gái của anh ở bên kia kìa. Làm phóng viên phải lanh lợi tí chứ. Mộ Chúc Quyền nghe thấy tiếng nhìn sang, vừa lúc bắt gặp Mạc Xuân Nghiền thu hồi ánh mắt, cũng nhìn thấy hai phóng viên chụp lén gần đấy. Mộ Chúc Quyền nhìn Mạc Xuân Nghiền đi tới bên này, đang định nói với đối phương mấy câu thì người ta đã quay đi, tiến thẳng vào sảnh tiệc. Mộ Chúc Quyền nhìn bóng lưng của Mạc Xuân Nghiền, đáy lòng dấy lên lửa giận vô hình. Nếu không phải người phụ nữ này cản trở từ bên trong, mối quan hệ giữa cô ta và Mạc Tử Văn sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Sau đấy, mỗi chút quyền thấy có phóng viên đặc biệt chạy đi chụp ảnh riêng của Mạc Tử Vận và Hàn Thiên Di. Đến tận khi Mạc Xuân Nghiền bưng đồ ăn nhẹ tới trước mặt, mỗi chút quyền vẫn còn thả hồn trên mây. Mỗi chút quyền à, đừng cố chấp nữa. Mạc Xuân Nghiền lại lên tiếng. Mỗi chút quyền thu hồi ánh nhìn, bây giờ mới phát hiện Mạc Xuân Nghiền như bóng ma đến từ bao giờ. Mạc Xuân Nghiền cầm hai phần món ngọt, đưa Mỗi chút quyền một phần. Nếm thử đi, bếp trưởng món ngọt ý làm đấy, con gái uống rượu vừa phải thôi. Mỗi chút quyền tiện tài thả ly rượu vào khay của phục vụ đang đi ngang qua, nhận lấy đĩa món ngọt xinh xẻo trong tay Mạc Xuân Nghiền. Không có duyên phận thì đừng mong cầu xa vời nữa, Mạc Xuân Nghiền nói. Hai người họ ở bên nhau được sự đồng ý của người lớn hai nhà. Nếu cụ chấp nhận số phận, nhà họ Mộ sẽ giữ được thể diện nhiều hơn. Chấp nhận số phận, Mộ Trúc Quyền cười tủm tỉm nhìn Mạc Xuân Nghiên. Xuân Nghiên à, cô chưa từng yêu ai nên mới thế. Khi cô yêu một người mà người ta không thương cô không thể chấp nhận số phận nhanh như vậy đâu. Nhưng không ai phản đối hai người họ bên nhau cả. Dù nhà họ Mạc và nhà họ Mộ có quan hệ tốt đến đâu thì vẫn kém hơn con trai ruột Mạc Tử Văn đúng không? Sao họ có thể vì cô mà cưỡng ép con trai mình? Mạc Xuân Nghiền nói rất có lý, chẳng qua Mộ Trúc Quyền không muốn thừa nhận. Gần đó có phong miệng đang chụp hình Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di, hình ảnh rất đẹp. Mạc Xuân Nghiền không trò chuyện với Mộ Trúc Quyền quá lâu, chỉ nói vài lời rồi xoay người rời đi. Mạc Xuân Nghiền vừa đi, Mộ Thành Hưng đi về phía con gái, nhìn thấu vẻ cô đơn và khổ sở của con gái mình. Ba, Mộ Trúc Quyền rất ấm ức, giọng run run. Thật ra thì Mộ Thành Hưng cũng có dễ chịu đâu. Ông ta chỉ có một đứa con gái cưng, từ bé đến lớn đều cho con gái những điều tốt nhất. Mà biểu hiện của Mạc Tử Văn hôm nay đều được trưởng bối nhà họ Hàn biết hết, bọn họ đều rất hài lòng. Mạc Tử Văn xử lý rất tốt, chuyện vợ chưa cưới không hề ấp úng tí nào. Mẹ Hàn rất yên tâm, hy vọng sau này sẽ luôn đối tốt với Thiên Nhi. Mà Hàn Mạnh Hải từ đầu đến cuối vẫn luôn tin chắc, con cháu nhà cụ Mạc không kém đi đâu được. Dạ tiệc đã bắt đầu, sau khi hai người chúc thọ đứng trên một sân khấu đầy hoa tươi của sảnh tiệc, thì nghệ sĩ vi lông nổi tiếng bắt đầu kéo bản nhạc du dương. Dạ tiệc tiến vào khâu khiêu vũ, cũng có nghĩa là người trẻ tuổi thích khiêu vũ có thể tự do lựa chọn màn nhảy, cùng nhảy một khúc nhạc trong phòng tiệc rộng lớn, cùng chúc mừng hai ông cụ. Tổng giám đốc Kinh, tôi có thể mời anh nhảy một điệu chứ? Gia đình bốn người Kinh Tử Sầm đang nói chuyện với nhau, thì một cô gái ăn mặc xinh đẹp lấy hết dũng khí đi tới, vừa mở miệng đe dọa Kinh Tử Sầm hết hồn. Lê Mạn Nhu cười tủm tỉm không hề hẹp hòi. Giọng Kinh Tử Sầm trầm thấp, khách sáo từ chối. Xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ. Anh không cần phải thích, người thành đạt nhanh chắc chắn là biết khiêu vũ, anh không từ chối tôi là được rồi. Cô gái hết sức kích động, giọng cũng run run. Anh chính là nam thần quốc dân, là người các cô gái chạy theo ầm ầm. Hôm nay rất hân hạnh có thể gặp được anh. Kinh Tử Sầm nhìn đối phương, kiêu ngạo khiến người không theo kịp. Thưa cô, vừa rồi tôi đã nói rõ ràng. Bởi vì vợ của anh ở đây có phải không? Cô gái vội vàng nhìn về phía Lê Mạn Nhu, lại khẩn cầu. Mở kinh nào, cô có thể. Không liên quan gì đến tôi đâu. Lê Mạn Nhu hơi cong môi, đôi mắt lộ vẻ lạnh nhạt. Anh ấy từ chối là do ý thức chủ quan của anh ấy. Cô gái đột nhiên á khẩu không trả lời được, rừng rừng vô cùng tội nghiệp. Mà khi cô ta lại nhìn về phía Kinh Tử Sâm, ánh mắt và phong thái của anh không còn hiền hòa như cũ, dọa cô ta sợ đến mức run rẩy, không dám dây dưa theo, nhục nhát xoay người rời đi. Lúc này, Mộ Trúc Quyền mới uống mấy ly rượu xong, mượn men rượu đi tới chỗ của Mạc Tử Văn. Cậu chủ Mạc, cùng nhảy một bài đi. Mộ Trúc Quyền hơi mỉm cười, đứng yên trước mặt anh. Mạc Tử Văn không ngờ người này còn mời anh khiêu vũ. Không đợi anh từ chối, Mộ Trúc Quyền đã nói luôn. Trong trường hợp như hôm nay, anh sẽ không từ chối đâu nhỉ? Làm vậy có vẻ gia chủ hẹp hòi đấy. Mạc Tử Văn nhìn thấy Thiên Di bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đi tới. Anh mỉm cười lại vươn tay. Mộ Trúc Quyền tướng anh đồng ý, bèn vội vàng chìa tay ra, nụ cười càng sâu hơn. Định lát nữa tranh thủ cơ hội ngã vào lòng anh. Mặt Tử Vặn bước tới trước, bàn tay thon dài thanh mảnh nhẹ nhàng lướt qua vòng ngọc trên tay Mộ Trúc Quyên. Tim Mộ Trúc Quyên thắt lại, hiểu rõ mà quay đầu. Chỉ thấy Mặt Tử Vặn nắm tay Thiên Di, tay còn lại ôm eo quấy. Cục cưng à, chúng ta cùng khiêu vũ đi. Mặt Tử Vặn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, giọng điệu dịu dàng như gió. Thiên Di không nhịn được nở nụ cười, nhỏ giọng nói, em không biết khiêu vũ, chỉ biết nhảy hip hop thôi. Để anh dạy cho. Mộ Trúc Quyên bị gạt sang một bên hết sức đau lòng, vô số phóng viên bắt đầu chụp ảnh. Cô ta lùi lại mấy bước theo bản năng, vào sân nhà cho đôi tình nhân trẻ. Mặt Tử Vặn không giữ thể diện cho cô ta, dù có là trong tình huống như bây giờ, dù là trước mặt truyền thông đi chăng nữa. Mộ Trúc Quyên thật sự tổn thương. Cô ta bước ra khỏi phòng tiệc, gió đêm se lạnh, kích thích từng tế bào trên cơ thể, trái tim cũng ngồi ngắt. Đi thôi, Trúc Quyên. Giọng nói quen thuộc của bà vang lên bên tai. Mộ Thành Hưng ôm bả vai con gái, đưa cô ta về phía xe nhà mình. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Mộ Trúc Quyên lấy lại tinh thần. Cô ta dừng bước quay đầu, nhìn về phía sảnh tiệc huy hoàng sáng chói, vẫn không nở. Từng hình ảnh có Mặt Tử Vặn khi đi học nhanh chóng hiện lên. Mộ Trúc Quyên à, nhận rõ thực tế đi, con thua rồi. Chóp mũi của Mộ Trúc Quyên ê ẩm. Con sẽ không thua đâu, con yêu Mặt Tử Vặn, con muốn anh ấy. Mộ Thành Hưng nghe vậy cực kỳ đau lòng. Mục tiêu của ông ta cũng chỉ là muốn dành cho con gái mình những điều tốt nhất, nhưng trong chuyện tình cảm ông ta chỉ đành bất lực. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.